Cái này màu đen đám mây mới vừa xuất hiện, Mục Long sắc mặt kỳ biến, con ngươi trong đó bạo phát ra hoảng sợ ánh sáng. Bởi vì hắn có thể rất cảm nhận được rõ ràng, ở màu đen kia đám mây trong đó, tràn ngập làm hắn cảm thấy nghẹt thở, căn bản phát ra từ sâu trong nội tâm cảm thấy sợ hãi uy áp kinh khủng. Cổ lực lượng kia, phản phất là huyết mạch tiên thiên mà thành, là tới từ linh hồn chỗ sâu huyết mạch khắc chế. Giống như là thiên long, chân long, đối với phổ thông long tộc, thậm chí là giao long, con chăn huyết mạch áp chế như nhau. Cổ lực lượng này, nhất thời làm được hắn sinh ra khiếp đảm chi tâm. Ngay tại chỗ, căn bản không dám núp đích. Kinh khủng hơn phải, cổ lực lượng này, thậm chí là không thấy tánh mạng hắn thần điện trùng trùng quy luật lực lượng. Đạp phá hư không tới. Hoàn toàn đem sinh mạng này thần điện, thậm chí là toàn bộ Thiên Long Sơn Hà đổ trong đó thế giới lực, không thấy, là làm vô vật. Cổ lực lượng này, mà ở nơi này cùng lúc đó, liền liền Hoang Cổ Thiên Long Vương cũng giống như là bị kinh động, ném ra một khối phân thân tàn ảnh tới, trên mặt tràn ngập khó tin vẻ ngưng trọng. Bởi vì coi như là hắn, cũng ở đây cổ lực lượng này dưới, cảm thấy sợ hãi, cảm thấy run rẩy. Trung thực đừng để ý chuyện này, không phải ngươi ta có thể nhúng tay. Nhìn chính hắn như thế nào giải quyết đi. Nhưng vào lúc này, Hoang Cổ Thiên Long Vương bên tai vang lên một đạo thân ảnh. Cái gì? Liền ngươi vậy? Lời vừa nói ra, Hoang Cổ Thiên Long Vương hồn thân chấn động một cái, trên mặt buộc phát ra càng khó tin vẻ kinh hãi. Tên kia, nhưng mà cùng Thái Hoàng Vô Khuyết cũng giá tề khu quái vật à, mà bây giờ thế nào? Mà hiện tại, lại có thể liền hắn, cũng nói ra chuyện này, không phải ngươi ta có thể nhúng tay lời như vậy. Cái này cái gì khái niệm à? Vậy bởi vì như vậy, lúc này Hoang Cổ Thiên Long Vương trong lòng của hắn nơi nhận được rung động, và đánh vào, cũng đã là lớn đến không cách nào hình dạng. Ở trong lòng của hắn, nhấc lên ngất trời sóng lớn. Luân hồi tiên hồn, luân hồi lực. Chương 3171, luân hồi tiên hồn, luân hồi lực. Hô. Hoang Cổ Thiên Long Vương thở một hơi thật dài, ánh mắt hơi có chút run rẩy gắt gao nhìn chằm chằm màu đen kia đám mây trong đó, Trần Phi hình bóng, lẩm bẩm nói: "Thằng nhóc này, rốt cuộc là một quái vật gì ạ?" "Thiên Long Vương đại nhân, chúng ta..." Mục Long hơi có vẻ thanh âm hốt hoảng truyền tới. Hắn hiện tại là thật có chút không biết nên làm thế nào cho phải bốn. Yên lặng theo dõi kỳ biến đi. Chuyện này, không phải ngươi ta có thể nhúng tay. Hoang Cổ Thiên Long Vương thở một hơi thật dài, chậm rãi nói. Lời vừa nói ra, vậy Mục Long nhất thời cả người run lên, trong mắt tràn ra một chút ngoài ý liệu, nhưng lại ở tình lý bên trong vẻ kinh hãi. Quả nhiên sao? Trước mắt phát sinh hết thảy các thứ này, cả ngày Long Vương đại nhân, vậy đều khó nhúng tay. Thằng nhóc này hắn. Mục Long sĩ đầu hướng màu đen đám mây trong đó Trần Phi nhìn lại, ánh mắt phức tạp, có loại khó mà hình dung tâm trạng. Mà ở nơi này cùng lúc đó, Trần Phi bất hủ kiếp kiếp nạn cũng là chính thức bắt đầu rồi. Ùng ùng. Đột nhiên bây giờ, từng đạo hỗn độn lực tách thả ra, giống như là thiên ngoại phi tiên vậy, hướng Trần Phi thân thể vọt tới. Một khắc sau thời gian, chỉ gặp được vậy vô số hàm chứa lực lượng kinh khủng hỗn độn lực, giống như là lồng châu châm nhỏ vậy, theo hắn cả thân lỗ chân lông chui vào trong đó. Mà ở một cái chớp mắt này bây giờ, Trần Phi cả người run lên, trên mặt buộc phát ra vô cùng là khó chịu sắc mặt. Đáng chết, những lực lượng này lại có thể ở nghiền ta lực lượng căn nguyên. Đến hắn hiện tại loại tầng thứ này, nhất là nồng cốt độ dĩ nhiên là tất cả không đồng loại hình lực lượng, cùng với không đồng loại hình nội tình nhũng trộn chung lực lượng căn nguyên. Có thể ai có thể nghĩ tới, cái này màu đen đám mây bên trong hỗn độn lực, lại có thể trực tiếp từ hạch tâm ra tay, vừa lên tới liền bắt đầu nghiền hắn lực lượng căn nguyên. Cái này loại kiếp nạn, đích xác là quá khó giải quyết một ít. Phải biết một khi hắn lực lượng căn nguyên bị nghiền hầu như không còn nói, nơi nên đón hắn, có thể cũng chỉ có lâm vào là phế nhân, hoặc là từ đầu lại tới, hai con đường này liền à. Nhưng vô luận là cái trước vẫn là người sau, loại kết quả này, Trần Phi hắn cũng không muốn. Đã như vậy, vậy thì thử một chút xem sao. Rốt cuộc là ngươi có thể cầm ta nghiền, vẫn là ta có thể đạp đầu ngươi lên, du ngoạn truyền thuyết kia ở giữa bất hủ tiên thể thiên địa. Hai chúng ta bây giờ luôn sẽ có một cái người thắng, mà đây cái người thắng, ta tin tưởng là ta. Hắn thấp giọng lẩm bẩm, đen nhánh kia giống như lưu ly giống vậy con ngươi, tràn đầy vẻ kiên nghị. Thắng lợi ngay tại phía trước, cho dù là chết, hắn vậy tuyệt không cho phép mình buông tha. Hiu. Mà sau đó một khắc thời gian, vậy không thể địch nổi hỗn độn lực, cũng giống như là bỏ đi dây cương ngựa hoang, tuyệt đề ra lũ lụt vậy, triệt triệt để ở trong cơ thể hắn bộc phát ra, làm cho hắn tiên thể, tiên hồn đều bắt đầu hỏng mất đứng lên. Lộ ra thấy rõ, ước chừng chỉ là trường sinh tiên thể, hoặc là trường sinh tiên hồn cấp nội tình. Căn bản không ngăn được cái này hỗn độn lực là tùy ý là. Vậy đã như vậy, trường sinh tiên cấp lực lượng không ngăn được, bất hủ cấp lực lượng luôn có thể được chưa? Trần Phi lẩm bẩm nói, một khắc sau thời gian, trong mắt lại là tràn ra một màn điên cuồng vẻ. Bởi vì ở hắn trong lòng, bắt đầu có một người vô cùng là điên cuồng kế hoạch. Đi theo, hắn lại có thể trực tiếp buông tha chống cự bất kỳ những cái kia hỗn độn lực, nghiền vỡ nát hắn tiên thể, tiên hồn. Đông. Cuối cùng, làm vậy trường sinh tiên thể, tiên hồn tất cả đều đạt tới trình độ cao nhất sau đó, vô số vết nước hiện lên, rồi sau đó ánh sáng đại tác, ở nào đó một cái chớp mắt trình độ cao nhất bên trong. Chỉ nghe được ầm ầm một đạo đồ sộ tiếng vang triệt, Trần Phi tiên thể, tiên hồn hoàn toàn nổ ra. Luân hồi tiên ba hồi xuống lại. Nhưng vào lúc này, một đạo giống như thần thánh lẩm bẩm tiếng cũng là vang lên. Ầm. Làm lời kia tiếng mới vừa vang lên sau đó, tán lạc ở cái này trong thiên địa ánh sao, đồng nhiên là bộc phát ra vô cùng ánh sáng. Có kỳ dị tiếng vo ve vang lên, đến cuối cùng, một cổ khó có thể dùng lời diễn tả được cổ xưa, nguyên thủy lực lượng, lại có thể rất miễn cưỡng đem vậy hỗn độn lực bọc trong đó, cưỡng ép đem dung nhập vào đi vào. Tạm thời bây giờ, cái này màu đen đám mây trong đó, xuất hiện một bức vô cùng là thần kỳ cảnh tượng. Kinh khủng kia, mênh mông hỗn độn lực, bị một cổ phảng phất là cùng cấp bậc lực lượng cường đại vây quanh, bao gồm ở trong đó, thậm chí phảng phất là loại bỏ vậy, dung tụ thành một cổ lực lượng mới, hướng những cái kia tán lạc ở cái này trong thiên địa chớp sáng nào tới. Cổ lực lượng này, chính là luân hồi lực. Luân hồi tiên hồn liền thành, liền có luân hồi lực, mà đây luân hồi lực, vậy cơ hồ là cùng hỗn độn lực, một cấp bậc lực lượng. Có rất nhiều năng lực không thể tưởng tượng nổi, mạnh đáng sợ. Không lâu lắm, luân hồi lực lại là đem những lực lượng này dẫn đầu, dung hợp vào nhau. Rồi sau đó, chúng chậm rãi trở thành một đạo hình người trạng thái bóng người. Ùng ùng. Nhưng vào lúc này, kinh khủng hơn hỗn độn lực hạ xuống, đem nghiền. Nhưng mà trước phát sinh hết thảy, nhưng lại lập lại. Như bánh xe hồi lực, không ngừng bọc, lọc trước hỗn độn lực lực lượng, cuối cùng đem dung nhập vào tán lạc ở cái này trong thiên địa chớp sáng trong đó. Rồi sau đó, ngưng tụ thành là hình người. Mà ở cái này trong quá trình, mặc dù những người đó hình thái lực lượng không ngừng bị sinh mạng mới hỗn độn lực nghiền, hết thảy cũng đều từ đầu lại tới, nhưng mà, hắn nhưng kiên trì càng ngày càng lâu, vậy hỗn độn lực cũng giống như là càng ngày càng yếu. Ùng ùng. Như vậy, cho đến không biết đi qua dài hơn thời gian sau đó, màu đen kia đám mây trong đó lại xuất hiện lại liền dị biến hình người trạng thái Trần Phi phảng phất là có phát giác, ngẩng đầu nhìn lại. Nhất thời mặt liền biến sắc. Hắn ánh mắt cũng là trong phút chốc đổi được nghiêm trọng. Ngũ hành lực. Chỉ gặp, vậy trong hư không màu đen đám mây, hôm nay lại là nhiều hơn màu vàng, màu xanh da trời, màu xanh lá cây, màu đỏ, màu vàng năm loại đại biểu kim một thủy hỏa thổ ngũ hành lực ánh sáng nóng bỏng. Ngũ hành lực cường hãn không cần nhiều lời. Một ít vô cùng là cổ xưa thái sơ, nguyên thủy ngũ hành lực, tuyệt đối là và hỗn độn lực, không gian chi lực, luân hồi lực một cấp bậc lực lượng. Mà hiện tại cái này màu đen đám mây, bất hủ kiếp bên trong, trừ vậy ngay từ đầu hỗn độn lực bên ngoài, hôm nay lại còn mới xuất hiện ngũ hành lực. Lần này, có thể thật là có chút khó giải quyết à? Trần Phi ánh mắt lóe lên, chỉ cảm thấy áp lực như sóng gió kinh hoàng vậy tấn công tới, đè được hắn có chút không thở nổi. Vì đối phó cái này màu đen đám mây bên trong hỗn độn lực, hắn hoàn toàn là bùng nổ tiềm năng, bùng nổ vũ trụ nhỏ vậy trong thời gian cực ngắn, nắm giữ luân hồi tiên hồn linh hồn lực. Từ đó ở lần lượt hủy diệt trong đó tô sinh, sống lại, không có bị hoàn toàn bóp chết. Có thể ai có thể nghĩ tới, hiện tại cái này hỗn độn lực vừa muốn bị hắn chống nổi đi, đã đổi được có chút không đủ dùng thời khắc, lại có thể lại chui ra cái ngũ hành lực tới. Cái này cờ mờ nở. Trần Phi trong lòng một hồi tức miệng mắng to, nhưng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp nhận thực tế, ánh mắt kịch liệt lóe lên, suy tính kế tiếp cái này loại tình cảnh, hắn nên như thế nào đi ứng đối. Loại trình độ này ngũ hành lực, tuyệt đối là và hỗn độn lực một cấp bậc. Nếu muốn ở cái này loại lực lượng dưới chống nổi đi, hoặc là cho thấy tuyệt đối lực lượng, hoành hành vô kỵ, nghiền ép tới. Hoặc là, ta có lẽ chỉ có thể thử một chút, mượn cái này hỗn độn lực lực lượng. Trần Phi lẩm bẩm nói. Chương 3172, trực diện bất hủ kiếp. Ông Thiên Long huyết chỉ trong hư không, màu đen kia đám mây lăn lộn bất hủ, trong đó hỗn độn lực và ngũ hành lực, hai người giữa đối lập, lại là xen lẫn nhau hô ứng, phảng phất là mặt trăng và mặt trời vậy, một sáng một tối, âm dương hợp nhất. Tu Nun kéo đến hướng Trần Phi chèn ép tới vô cùng là uy áp kinh khủng. Mà ở nơi này cùng lúc đó, vậy hai cổ lực lượng cũng là tới lui chậm rãi rủ xuống, giống như màn trời tan vỡ, thiên hà đem như vậy, thế mạnh nhưng tốc độ đặc biệt chậm chạp, hướng Trần Phi chèn ép tới. Loại tốc độ này, dưới tình huống bình thường Trần Phi hắn cho dù là nhắm mắt lại, cũng là né tránh. Nhưng mà hiện tại, làm hắn rơi xuống một khắc kia, Trần Phi chính là trong chỗ u minh biết được, cổ lực lượng này, hắn tránh không tránh khỏi. Bá. Một tiếp tắc này bây giờ, Trần Phi trong lòng có không cách nào hình dung nguy cơ to lớn, mãnh liệt mênh mông sông lên đầu. Để cho hắn sắc mặt hơi hiện lên trắng, tứ chi, thậm chí đều ở đây hơi hơi run rẩy. Cái này làm cho hắn biết rõ. Tiếp theo nơi mặt hết thệ các thứ này, nếu không phải chú ý ứng đối nói, có lẽ, hôm nay hắn Trần Phi, nói không được thì thật sẽ bỏ mạng ở này. Nhưng cũng là ở nơi này cùng trong chốc lát, Trần Phi vậy đôi đen nhánh giống như lưu ly vậy thấu triệt con ngươi trong đó, lúc này cũng là có lau một cái sắc bén, và kiên nghị, như sáng rực đại nhật vậy, lòng lánh bay lên. Xuyên thủng hư không. Đều đã đi tới bước này, hôm nay cái này không mục nát kiếp, ta Trần Phi, nhất định phải vượt qua đi. Tới đi. Có ta vô địch, ta tất thành công. Ùng ùng. Một cái chớp mắt bây giờ, Trần Phi tâm niệm vừa động, trường sinh tiên thể tiên voi bùng nổ đến trình độ cao nhất. Từng đạo hư không lực, không gian chi lực không ngừng hiện lên, còn có vậy đại biểu kỳ lần cổ hoàng thể chất ngũ hành lực, lúc này cũng là ánh sáng lớn bắn. Dọc theo tiến hóa khuynh hướng, từ từ hướng hỗn độn lực làm ra tiến hóa. Trên thực tế, không biết là trùng hợp, vẫn là cái này không mục nát chi kiếp nạn tận lực làm. Vô luận là ngũ hành lực, vẫn là hỗn độn lực, đều là Trần Phi hắn hiện tại đã nắm giữ, có lẽ đã bước đầu nắm giữ lực lượng thuộc tính. Hơn nữa liền lực lượng thuộc tính cấp trên cấp dưới quan hệ mà nói, hỗn độn lực hẳn coi như là ngũ hành lực thượng cấp lực lượng thuộc tính, hay cùng không gian chi lực cùng hư không lực quan hệ như nhau. Nói cách khác, hắn thật ra thì có thể thử nghiệm bỗng chốc, lấy cái này không mục nát chi kiếp nạn ngũ hành lực, hỗn độn lực tới trợ giúp chính hắn ngũ hành lực tiến hơn một bước hướng hỗn độn lực tiến hóa, lột xác. Cái này loại hành vi mặc dù có chút mạo hiểm, hoặc là nói tự tìm cái chết, nhưng là một khi thành công mà nói, hắn có thể có được lợi nhuận, hoàn toàn có thể dùng một bước lên trời, được ích lợi vô cùng tới hình dạng. Trọng yếu hơn chính là, đây cũng là trước mắt hắn, chỉ hai có thể nghĩ đến, có lẽ có thể chống lại, ngăn cản cái này không mục nát kiếp khó khăn khảo nghiệm cuối cùng phương pháp. Còn như khác một cái phương pháp, chính là ở đó Bạch Thủ Luân Hồi Tọa Vong Kinh trong đó, có một loại có thể mượn luân hồi tiên hồn, luân hồi sống lại phương pháp. Bất quá loại phương pháp này, cũng chỉ thích hợp như vậy cuối cùng cùng đường lúc. Dưới tình huống bình thường mà nói, ai muốn chết? Dù sao Trần Phi, hắn thì không muốn. Nghĩ đến đây, Trần Phi ánh mắt lóe lên, cắn răng lẩm bẩm nói: "Đã như vậy, vậy thì liều mạng." Nhưng vào lúc này, vậy ngũ hành lực, hỗn độn lực hòa vào nhau ở chung với nhau trung cực lực lượng, vậy rốt cục thì rơi xuống, nhẹ bông và Trần Phi tất cả lực lượng xúc động nhau. Ông đụng chạm nháy mắt, vô cùng tận kinh khủng lực lượng chập chờn phun ra. Loại trang cảnh đó, liền giống như là hàng tỷ ngọn núi lửa đồng loạt nổ bể ra, vũ trụ vậy bước vào trung cực hủy diệt vậy. Có kinh thiên kinh hãi, khó có thể tưởng tượng khủng bố hủy diệt tiếng vang lớn, không ngừng xuất hiện, rung động bầu trời, làm người ta nghẹt thở. Mà ở nơi này cùng lúc đó, Trần Phi trường sinh tiên thể tiên voi lực cùng với luân hồi tiên hồn lực, vậy cơ hồ là mới vừa chạm vào đụng đối phương. Tiếp theo một cái chớp mắt, lại bắt đầu lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, nhanh chóng chôn vùi. Đó là một loại chân chính trên ý nghĩa tan rã. Hết thảy đều bắt đầu vô căn cứ biến mất, không còn tồn tại. Đáng chết. Trên lệch như thế rõ ràng sao? Trần Phi sắc mặt trầm xuống, tâm thần cũng là vào lúc này kịch liệt chấn động một cái. Hắn lúc này đã bước vào đến nơi này bất hủ kiếp nhất thời khắc nguy hiểm, vô luận là tiên thể vẫn là tiên hồn, đều ở đây gặp hủy diệt tan rã, hóa thành hư không. Mà dưới tình huống này, hắn cách thất bại và chết cũng chỉ chênh lệch nửa bước xa. Nếu như người thường vào lúc này, sợ rằng đã sớm kinh hãi tuyệt vọng. Nhưng Trần Phi vẫn còn hết lần này tới lần khác duy trì kiên định tín niệm, mặc dù trong mắt đang bộc phát ra kịch liệt ánh mắt lóe lên, nhưng là lại cũng không tuyệt vọng, sợ hãi. Dù sao đối với hắn mà nói, cái này cùng tuyệt cảnh, cái này loại phá rồi sau đó lập, cái này cùng hướng chết do sinh, những năm gần đây, hắn thật sự là trải qua quá nhiều quá nhiều. Vì vậy, cho dù là đến cuối cùng một khắc, người vẫn còn ở, vậy thì tuyệt không thể buông tha. Mà ở tiếp theo, Trần Phi hắn, vậy làm ra một người vô cùng là điên cuồng quyết định. Ông. Một khắc sau thời gian, hắn mím chặt môi, lại có thể chủ động xé ra luân hồi tiên hồn lực lượng. Vẫn do những cái kia bất hủ kiếp hôn độ lực và ngũ hành lực, giống như là vỡ đê thiên hà vậy, trong phút chốc đem trong cơ thể hắn trường sinh tiên thể tiên voi lực đấu đá, nghiền ép hầu như không còn. Ở một chớp mắt kia, Trần Phi cả người run lên, vô luận là thân sắc vẫn là linh hồn, lập tức hoàn toàn hóa thành hư không, chỉ có một tôn sâu thẳm bóng dáng, giống như hằng cổ bất diệt thần thánh vậy, khắc ở đó. Mặc hắn đông tây nam bắc gió, ta tử dáng sừng sững không lúc nhích. Ông. Mà dưới tình huống này, vậy tôn sâu thẳm bóng dáng, ở một hồi không biết thời gian lực lượng hủy diệt đánh vào dưới, nhưng phảng phất là phủ cực thái lai vậy. Lau một cái hiểu ra, từ trong lòng dâng lên. Một đóa lóng lánh nhàn nhạt u quang màu đen hoa sen, cũng là ở đó tôn bóng dáng dưới người, chậm rãi xuất hiện. Phối hợp. Đột. Chi. Lực. Trần Phi linh hồn chỗ sâu, đem hết toàn lực chống lại thiên thai chu tiên vương, lúc này nhất thời con ngươi co rút một cái, gắt gao nhìn chằm chằm màu đen kia hoa sen, trong mắt là có vẻ hoảng sợ lưu chảy ra ngoài. Mà ở nơi này cùng lúc đó, phảng phất là xuân hồi mặt đất, vạn vật hồi phục vậy. Ở một hồi ùng ùng, tiếng vang lớn bỗng nhiên xuất hiện sau đó. Trên trời dưới đất, bỗng nhiên có vô tận lực lượng hồi phục, hướng vậy tôn sâu thẳm bóng dáng điên cuồng tụ đến. Thông thiên triệt địa tiên quang, cũng là vào thời khắc này hoàn toàn bùng nổ. Xuyên qua hoàn vũ, thậm chí trực tiếp là đem màu đen kia đám mây cho đánh xuyên. Vậy cùng cảnh tượng, phản phất như là tháo ra đêm tối đạo thứ nhất rực rỡ vậy. Đủ chứ? Rồi sau đó, một đạo thanh âm đạm mạc vang lên. Chu Tiên Vương hướng ngoại giới nhìn lại, chỉ gặp nguyên bổn đã hóa thành hư vô Trần Phi, lúc này bất ngờ ở vô cùng tiên quang vây quanh dưới, hình thành một cái khuôn mặt. Ngẩng đầu nhìn trời, đưa mắt nhìn thương khung. Vậy cùng hình bóng, vậy cùng dáng người, ngay hoảng hốt, liền nàng đều cảm giác phá lệ to lớn. Rồi sau đó, hư không run rẩy, màu đen đám mây ở một hồi tĩnh mịch bên trong, dần dần bắt đầu thu nhỏ lại. Vậy hỗn độn lực, ngũ hành lực, vậy bắt đầu dần dần biến mất. Chỉ chốc lát sau, thiên địa khôi phục trong sạch, hết thảy trở thành đi qua. Mà Trần Phi, lúc này cũng là biến thành một cái toàn thân là do hỗn độn lực, không gian chi lực, hư không lực, cùng với luân hồi lực cùng hơn loại lực lượng chung vào một chỗ, đúc thành loang loáng màu sắc rực rỡ quang kiện. Chỉ chốc lát sau, quang kiện lên màu sắc rực rỡ quang dần dần mở đi xuống. Đúng cái ở giữa thiên địa, chính là quy về tĩnh mịch. Mà đây vậy tĩnh mịch, vậy rốt cục thì làm vậy thiên long huyết trì bên ngoài hoàng cổ thiên long vương các người, đè ở ngực lên đá lớn. Tùng. Bọn họ, tùng miệng lớn khí. Chương 3173, yêu thần cự tử tới. Kết thúc sao? Mục Long lẩm bẩm nói, trên mặt lúc này thậm chí còn lưu lại nồng nặc đối với trước phát sinh hết thảy, sinh ra hoảng sợ, vẻ sợ hãi. Mặc dù bởi vì màu đen đám mây ngăn cách, bọn họ căn bản không biết vậy trong đó rốt cuộc chuyện gì xảy ra, nhưng mà, duy nhất một chút có thể khẳng định là, loại chuyện này hắn thật chẳng ngờ lại trải qua lần thứ hai. Thật, cái này cũng quá đáng sợ đi. Còn như vậy Hoang Cổ Thiên Long Vương hình chiếu phân thân, lúc này chính là đầy mắt phức tạp gắt gao nhìn chằm chằm Thiên Long huyết trì trong đó, ngay tại chỗ rất lâu sau đó, há miệng cũng không biết nên nói cái gì. Cái này kinh thế hai tục một màn, coi như là hắn, vậy khó có thể tưởng tượng, khó mà tin tưởng. Nhưng sự thật đang ở trước mắt, hắn không cũng không tin. Đây rốt cuộc là cấp bậc gì lực lượng? Trường sinh tiên thể sao? Có thể coi là trường sinh tiên thể, cũng không khả năng cần kinh nghiệm kinh khủng như vậy tiên đạo khảo nghiệm à? Cũng không phải là trường sinh tiên thể mà nói, cái này lại rốt cuộc là tình huống gì? Chu Tiên Vương tên này, rốt cuộc là tìm một dạng gì quái vật? Ta hiện tại không phải là đang nằm mơ chứ? Hoang Cổ Thiên Long Vương trong lòng thở dài, tâm trạng phá lệ kích động. Nhưng ở chỉ chốc lát sau, mặt hắn lên, nhưng lại nổi lên vô cùng là loang loáng vẻ mừng rỡ như điên, lẩm bẩm nói: "Bất quá nếu là như thế, tên này một khi lớn lên, cũng có thể bước vào cái cảnh giới kia chứ? Muốn là thật có thể, vậy chúng ta vạn sơ tu chân giới, liền phải thăng à?" Bất quá nhưng vào lúc này, Hoang Cổ Thiên Long Vương hình chiếu phân thân bên hai, lại đột nhiên vang lên một giọng nói: "Đi cầm nơi này tất cả tiên tinh, tiên dược, phàm là có tiên khí đồ, cũng dọn tới. Có nhiều ít muốn bấy nhiêu. Sau này, ta 10 lần trả lại cho ngươi." Hoang Cổ Thiên Long Vương hình chiếu phân thân ngẩn đống chốc, chợt sắc mặt đông lại một cái, lập tức gật đầu. "Được." Hưu. Tiếng nói rơi xuống, hắn trực tiếp là thân hình trước mắt, biến mất không thấy. Sinh mạng bên ngoài thần điện. Nguyên Cổ dựa lưng vào một tòa cổ thụ chọc trời, ngước mắt nhìn hướng đông bắc nơi nào đó. Mà ở hắn bên người, Hạ Thành Tiên ngồi xếp bằng ở khác một tòa cổ thụ chọc trời bên trên, xa nhìn sâu thẳm, yên tĩnh, luôn luôn cũng có bóng người nhốn nháo biển rừng chỗ sâu, khi thì mặt không cảm giác, khi thì hơi nhíu mày. "Nguyên Cổ, yêu thần cự tử còn chưa tới sao? Không phải nói đã tới chưa?" Hồi lâu sau, Hạ Thành Tiên phảng phất là chân thực không nhịn được như nhau, mở miệng hỏi nói. Nguyên Cổ hướng hắn nhìn lướt qua, nhàn nhạt nói: "Hạ Thành Tiên, ngươi bị cái này Trần Hư không sợ đến như vậy, liền cái này chút thời gian, vậy không chờ được sao? Tâm cảnh của ngươi, rối loạn à?" Hạ Thành Tiên cả người run lên, sắc mặt cứng đờ, yên lặng hồi lâu sau, mới sắc mặt âm trầm khạc ra mấy chữ: "Ta sợ chậm thì sinh biến." "Ha ha, làm sao? Hạ Thành Tiên, ngươi cảm thấy ta tự mình tới, vậy không giết được hắn sao?" Nhưng vào lúc này, một giọng nói có chút nhọn mỏng âm nhu tiếng, không có dấu hiệu nào vang lên, nhất thời vậy Hạ Thành Tiên, nguyên cổ con ngươi co rút một cái, đột nhiên đứng dậy. "Yêu thần cự tử ngươi tới." Hai người hướng biển rừng chỗ sâu nhìn lại. Chỉ gặp nơi đó, một tôn cả người đỏ thẫm như máu ăn mặc tiểu thư sinh người tuổi trẻ, mặt lộ vẻ âm nhu nụ cười, hướng bọn họ đi tới. "Yêu thần cự tử." Mà ở thấy một màn này, và nghe được Hạ Thành Tiên, nguyên cổ hai người tiếng kinh hô, nguyên bản đi ngang qua tu sĩ, lập tức sắc mặt kỳ biến, hướng ăn mặc tiểu thư sinh người tuổi trẻ, ném tò mò, kính sợ, kiêng kỵ, thậm chí ánh mắt sợ hãi. Phải biết cái này yêu thần cự tử danh hiệu, ở nơi này địa tiên giới trẻ tuổi đồng lứa nhưng mà thực đánh thực dụng máu tươi đúc nên. Người bất kỳ, chỉ cần vừa nghe đến hắn danh hiệu, cũng sẽ liên tưởng tới tàn bạo, tàn nhẫn, vô tình cùng rất nhiều máu tanh đại danh tử. Mà đây, và hắn bản thân hình tượng, có hoàn toàn bất đồng tương phản. Cái này, chính là yêu thần cự tử. Địa tiên giới trẻ tuổi đồng lứa tiên tiêu bảng trước 10 thiên tài siêu cấp. Đường đường hôn nguyên chân tiên đại yêu vương ruột thịt hậu duệ. Mà hiện tại, hắn cuối cùng cũng tới. Nguyên cổ trong lòng thở phào nhẹ nhõm, trên mặt vẫn còn là duy trì nụ cười, hướng yêu thần cự tử giơ tay lên một cái, nói: "Gặp qua yêu thần cự tử." Mà vậy Hạ Thành Tiên do dự bỗng chốc, nhưng vẫn là cắn răng nói: "Yêu thần cự tử, ta không phải nói ngươi không giết được hắn, mà là, ngươi tốt nhất đừng xem nhẹ hắn. Nếu không, coi như là ngươi, cũng có thể sẽ lật thuyền trong mương. Phải không?" Yêu thần cự tử mặt như màu máu ô ngọc, trong bầu trời, lóng lánh khiếp người đỏ tươi yêu quang. Mà đối với Hạ Thành Tiên nói, sau khi nghe, cười một tiếng, nhưng cũng không nói gì nhiều. Chỉ là vậy lời nói giữa không thèm chú ý đến, và khinh miệt, vẫn còn là làm tại chỗ mỗi một người cũng cảm thụ rõ ràng. Mà ở thấy một màn này, Hạ Thành Tiên sắc mặt cứng đờ, lập tức không phục thấp giọng nói: "Hạ Thành Tiên, vậy Trần Hư không ở sinh mạng này thần điện bên trong, lấy được rồi Kim Long cấp khảo nghiệm thành tích." Lời vừa nói ra, yêu thần cự tử cả người chấn động một cái, cặp mắt híp lại, hướng Hạ Thành Tiên trông lại. Con ngươi trong đó, đỏ tươi u quang lóe lên, phá lệ khiếp người. Chỉ chốc lát sau, hắn mới dùng một loại hơi có vẻ hoang đường giọng, lanh đạm nói: "Ngươi có biết ta, Lục Hằng, còn có Ngũ Hành Thiên Long tộc Thiên Long Thánh tử, ở nơi này Thiên Long Sơn Hà Đồ bên trong tất cả đại thần điện bên trong, cũng mới chỉ lấy được rồi Bạch Long cấp thành tích." "Hắn, lấy được rồi Kim Long cấp thành tích?" "Cái gì? Liền các ngươi vậy?" Hạ Thành Tiên mặt liền biến sắc, con ngươi trong đó bộc phát ra kinh hãi, vẻ ngưng trọng. Nhưng một giây kế, hắn vẫn là lập tức gật đầu, không chút do dự nói: "Ta nói toàn đều là thật. Ngươi nếu là không tin, nguyên cổ lúc ấy cũng ở tại chỗ, ngươi cũng có thể hỏi hắn. Còn có phía sau ta những thứ này phi tiên đế tộc, thần quang minh long tộc người, bọn họ tại chỗ cũng ở tại chỗ." Yêu thần cự tử, Hạ Thành Tiên nói là sự thật, cái này Trần Hư Không, đích xác là ở sinh mạng này thần điện bên trong, lấy được rồi Kim Long cấp thành tích. Từ đầu tới đuôi, ta chính mắt thấy toàn quá trình. Nguyên cổ đứng dậy, chậm rãi nói. Lời vừa nói ra, yêu thần cự tử rơi vào yên lặng, cặp mắt nhỏ híp lại. Rất lâu sau đó cũng không lên tiếng. "Thú vị." Hồi lâu sau, yêu thần cự tử đột nhiên toét miệng cười một tiếng, mở miệng hỏi nói: "Hắn hiện tại kia, như thế người thú vị, ta hiện tại ngược lại là rất muốn mau sớm gặp hắn một chút. Hắn hiện tại vẫn còn ở sinh mạng thần điện bên trong." Nguyên cổ chậm rãi nói, rồi sau đó lại gặp hắn thấp giọng nói: "Yêu thần cự tử, sinh mạng thần điện bên trong là không cho phép chiến đấu, cho nên chúng ta chỉ có thể ở cái này trận cùng chính hắn đi ra. Bất quá, ngươi trước khi tới, chúng ta suy nghĩ một cái kế hoạch." "Kế hoạch gì?" Yêu thần cự tử cặp mắt híp lại, cười hỏi. "Là như vậy." Nguyên cổ thấp giọng nói, lời kế tiếp đều là truyền âm đơn độc nói cho yêu thần cự tử. Mà ở nơi này nguyên cổ sau khi nói xong, yêu thần cự tử đột nhiên toét miệng cười một tiếng, trong mắt nổi lên lau một cái vô cùng là tàn bạo giết hại vẻ. Đồng thời, hắn cười lạnh nói: "Nói cách khác, bắt vậy hư vô thôn long tộc tề dạ nhà, cầm hắn làm mồi, sau đó dẫn dịu vậy Trần Hư không đi tìm cái chết." Cái gì?" Lời vừa nói ra, cách đó không xa vẫn ẩn nút ở hư không chi giới bên trong tề dạ nhà con ngươi co rút một cái, sắc mặt kỳ biến. Nhưng mà ngay tại lúc này, một đạo cảm giác cực kỳ nguy hiểm đánh tới, một đạo giống như hồng ngọc vậy kỳ lân móng nhọn, xuyên thủng hư không tới, đem hắn phong tỏa. Mà ở nơi này cùng lúc đó, vậy yêu thần cự tử trầm trọng, lạnh như băng tiếng cười, cũng là theo bể tan cảnh hư không chi giới, tùy ý dâng trào truyền bảo, ở tề dạ nha bên thai kịch liệt vang vọng. "Che giấu ở cái này lấy là ta không biết sao? Đã như vậy, như vậy, trước hết từ ngươi bắt đầu ra tay đi." Ùng ùng, uy áp kinh khủng hướng tề dạ nha nhào tới, làm cho hắn cả người run lên, sắc mặt kỳ biến, tại chỗ muốn chạy trốn. Nhưng mà, vậy hồng ngọc vậy kỳ lân móng nhọn, nhưng phảng phất là hoàn toàn đã đem hắn phong tỏa vậy. Khoảnh khắc bây giờ, kỳ lân móng nhọn lấy vượt quá tưởng tượng tốc độ, và hoàn toàn không cách nào chống lại uy thế. Xì một tiếng, lập tức đánh xuyên tề dạ nha tim hắn, nhất thời máu tươi cuồn cuộn, nhiễm đỏ bầu trời mênh mông. Chương 3174, yêu thần cự tử thực lực kinh khủng. Nói không khoa trương chút nào, yêu thần cự tử ra tay một cái, liền trực tiếp là cho thấy tuyệt đối bao trùm ở tề dạ nha trên vô địch, phách tuyệt thực lực. Dù sao lấy hắn bây giờ thực lực, không nói có thể so với kim tiên, nhưng mà dù là bình thường kim tiên sơ kỳ cường giả đích thân tới, hắn cũng đều tuyệt đối có thể cùng chi chu toàn, chỉ hoãn một hai. Nhưng còn bây giờ thì sao? Có thể hiện tại, yêu thần cự tử ước chừng chỉ là ra tay một cái, nhìn dáng dấp cũng còn không làm sao nghiêm túc, nhưng lại có thể trực tiếp đem hắn đánh cho thành như vậy. Tại chỗ trọng thương, cái này ý vị như thế nào, lộ ra thấy rõ. Còn đối với này, tề dạ nha hắn lúc này suy nghĩ trong đó, cũng là rõ ràng. Một viên tim nhất thời nặng đến đáy cốc, sắc mặt vậy đi theo cực kỳ khó coi đứng lên. Hắn thực lực tối thiểu có thể so với kim tiên trung kỳ cường giả, thậm chí mạnh hơn. Tề Dạ Nha lẩm bẩm nói. Đồng thời hắn vậy hơi có vẻ dữ tợn nhuốm máu gương mặt bên trên, lúc này cũng là lộ ra cực lớn nghẹt thở và vẻ ngưng trọng. Thực lực bực này, cái này cũng đáng sợ kẻ địch đối với hắn mà nói. Lâm Nguy à, không được, ta được nhanh lên rời đi nơi này. Tề Dạ Nha con mắt trước mắt, ngay tức thì làm ra quyết định, xoay người chạy. Căn bản không có chút nào phản kích và đánh lại ý đồ. Mặc dù hắn bây giờ bị yêu thần cự tử đánh xuyên tim, người bị thương nặng, nhưng lấy hắn hư không người không chết yêu nghiệt năng lực hồi phục, loại cấp bậc này trọng thương đối với hắn mà nói, thật ra thì vậy không coi vào đâu. Vì vậy hắn hiện tại sợ nhất không phải cái này, mà là sợ mình thật bị yêu thần cự tử bắt lại, thành làm mồi, ép Long thần tử đại nhân đi sâu vào đầm rồng hang hổ tới cứu hắn. Hắn tình nguyện chết trận nơi này, cũng không muốn phát sinh như vậy sự việc, cho nên hắn hiện tại phải lập tức nhanh chạy. Muốn chạy? Ha ha, ngươi có phải hay không có chút quá ngây thơ rồi. Mà ở thấy một màn này, vậy yêu thần cự tử chính là khinh miệt cười một tiếng, đồng thời uy nghiêm cười lạnh nói: "Mèo đùa bỡn chuột trò chơi, ở ta xem ra cũng không tốt như vậy chơi. Đã như vậy, ta sẽ trả là hơi nghiêm túc một chút đi." Hững. Oanh ầm ầm ầm ầm long. Làm vậy yêu thần cự tử tiếng nói rơi xuống trong ngáy mắt, hắn trực tiếp là cả người bộc phát ra khủng bố huyết quang, dơ thẳng lên trời ngưỡng mặt thét dài. Ở một chớp mắt kia, thiên địa run rẩy, không gian vặn mèo, chỉ gặp được khủng bố hư không lực trực tiếp là quần quần bộc phát ra. Mà ở nơi này cùng trong chốc lát, lúc này đang đoạt mệnh cuồng trốn Tề Dạ Nha, hắn thi triển hư không chỉ giới, cũng bị cổ lực lượng này hoàn toàn nghiền phá hư. Đáng chết. Tề Dạ Nha nhất thời cả người cùng chấn, sắc mặt kỳ biến, trên mặt lập tức nổi lên vô cùng là khó coi xanh mét cùng vẻ tuyệt vọng. Thực lực vẫn là chênh lệch quá xa à? Nếu như hắn và yêu thần cự tử cảnh giới tu vi tương đương, dù là không thắng được, nhưng nếu là chỉ là muốn đi, đối phương tuyệt đối không ngăn được hắn. Có thể hiện tại hắn duy nhất có thể dựa vào có tuyệt mạnh che giấu năng lực chạy trốn hư không chỉ giới, nhưng lại có thể hoàn toàn ở đối phương sao chịu được gọi cực độ kinh khủng hư không lực nắm giữ hạ, không che giấu, hoàn toàn mất đi tác dụng. Cái này ý vị như thế nào? Tề Dạ Nha trong lòng thật ra thì đã rất rõ ràng. Đối mặt yêu thần cự tử, hắn lại có thể ngay cả chạy trốn tư cách cũng không có sao. Cút ngay cho ta. Hững. Đối mặt tuyệt cảnh dưới Tề Dạ Nha, hốc mắt hoàn toàn đỏ thắm, hắn cả người lúc này vậy bắt đầu có một loại tên là điên cuồng, bạo ngược, cùng với kế cận tuyệt cảnh tuyệt vọng thú bị nhốt chi đấu khí thế chớp, đang không ngừng nô lên, ý đồ xé ra một cái chỗ rách, từ nơi này chạy trốn. Nhưng tức là, hắn thực lực còn chưa đủ hả? Hừ. Mà ở thấy một màn này, yêu thần cự tử hừ lạnh một tiếng, phảng phất là cũng có chút không nhịn được vậy. Rồi sau đó, liền gặp cặp mắt híp lại, cả người lực lượng quần quần phun trào, huyết quang ngút trời, trực tiếp là ở trước người của nó điên cuồng ngưng tụ. Cổ lực lượng này hình thành một đầu toàn thân máu đỏ kỳ lân huyết thú. Hững. Vậy kỳ lân huyết thú trông rất sống động, cả người tràn ngập bạo ngược hơi thở, lộ ra mùi máu tanh, mà ở nơi này cùng lúc đó, từng đạo hư không lực, thậm chí là không gian chi lực, cũng ở đây nó bên người, giống như thiên la địa vong vậy, hình thành rậm rạp chẳng chịt đếm không hết mạng nện, đem vây quanh bọc. Tựa như một vòng hắc động thâm thúy, lộ ra đại phá diệt hơi thở. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Làm cổ lực lượng này xuất hiện sau đó, hắn bốn phương tám hướng không gian lại là toàn bộ sụp đổ, tựa như không chịu nổi chịu đựng vậy. Cái này hiển nhiên là một loại bị đè rúc vào cực hạn máu tươi, không gian đồng thời lực. Cái này loại lực lượng chỉ sợ cũng coi như là kim tiên trung kỳ cường giả đích thân tới, vậy sẽ cảm thấy sợ, thậm chí là như lâm đại địch. Mà ở thấy một màn này, Tề Dạ Nha tràn đầy dữ tợn và máu tươi gương mặt bên trên nổi lên chút tuyệt vọng. Đồng thời, tim hắn tất cả đều là không nhịn được run lên, bởi vì cổ lực lượng này quá kinh khủng, cho dù là hắn bỏ ra bất cứ giá nào, không tiếc hết thảy, cũng đều tuyệt không thể nào đem ngăn trở. Ùng ùng. Hững. Mà ở nơi này cùng trong chốc lát, vậy kỳ lân huyết thú động. Tiếp theo một cái chớp mắt, nó chợt bạo xả ra. Chỗ đi qua, không gian toàn bộ sụp đổ, thậm chí còn hình thành vô cùng là kinh khủng không gian sụp đổ, không gian mảnh vỡ không ngừng bắn tung tóe khủng bố cảnh tượng. Cái này cùng lực lượng, cho dù là thành tựu đồng bạn nguyên cổ, hạ thành tiên các người, lúc này vậy đều có chút da đầu tê dại đứng lên. Ngay trong ánh mắt, tràn ngập trắng bệ vẻ. Không hổ là tiên kiêu bảng trước 10 thiên tài siêu cấp. Hắn hôm nay thực lực, sợ rằng đủ để sánh vai chân chính kim tiên trung kỳ cường giả. Nguyên cổ ánh mắt phức tạp nhìn mặt đầy lãnh đạm yêu thần cự tử, có loại nhìn mà sợ cảm giác vô lực. Cùng là trời kiêu, nhưng như vậy yếu hơn người, đây không thể nghi ngờ là cực lớn bi ai. Nhưng thật may, bọn họ bây giờ là một cái trận doanh người. Dù là yêu thần cự tử hôm nay biểu hiện lại khủng bố, hắn vẫn là phát ra từ sâu trong nội tâm cho rằng, Trần Phi, vậy minh thần phụ Trần Hư không, có thể so với yêu thần cự tử uy hiếp lớn hơn, càng cần hơn diệt trừ. Vậy vì vậy, ở trước đó, Tề Dạ Nha cái này con mồi, nhất định phải vững vàng đem nắm trong tay, phải đem hắn phát huy ra hiệu quả lớn nhất mới được à. Đông. Mà nhưng vào lúc này, Nguyên Cổ đã buông tha hiện tại, quay lại đang suy nghĩ phải như thế nào có nắm chắc hơn giết chết Trần Phi lúc đó, vậy cực kỳ kinh khủng kỳ lân huyết thú, đã là đánh về phía mặt đầy tuyệt vọng Tề Dạ Nha, đem hoàn toàn chìm ngập. Ở đó rung dậy, bể tan cảnh trong hư không, bạo phát ra mặt trời gay gắt rượu thiên trình độ cao nhất sáng lạng ánh sáng. Mà ở thấy một màn này, Hạ Thành Tiên con ngươi co rúm một cái, không nhịn được hỏi: "Này, ngươi sẽ không đem hắn cho trực tiếp giết chứ?" Ha ha, tên này có hư vô thôn long tộc hư không người không chết, không như vậy dễ chết. Yêu thần cự tử ha ha cười một tiếng, nhàn nhạt nói: "Chỉ chốc lát sau, làm kia sáng kia tản đi sau." Tề Dạ Nha hắn, đúng là không có chết. Nhưng là, hắn lúc này lại tựa như là sắp chết chó chết vậy, yên tĩnh ngã ở vũng máu một bên trong, mặt như giấy trắng, hơi thở mong manh, thậm chí liền vào khí, hô hấp đều giống như không có vậy. Vậy cùng thê thảm hình dáng, làm run sợ lòng người. Mà ở thấy một màn này, vậy hạ thành tiên, nguyên cổ các người cũng là không nhịn được lại lần nữa cả người run lên, sắc mặt ngưng trọng lẩm bẩm nói: "Được, thật là mạnh." Mà vào lúc này, yêu thần cự tử chính là hướng ngã ở trong vũng máu Tể Dạ Nha đi tới. Chỉ gặp, hắn cặp mắt híp lại, khóe miệng hiện lên cười lạnh đưa ra móng vuốt, xì một tiếng. Móng nhọn liên liên cắm vào Tể Dạ Nha thân thể. Máu tươi tung tóe, đem giống như người chuối giống vậy sỏ, cầm ở trước mắt, khinh miệt cười nói: "Không thể không nói, các ngươi nhất tộc hư không người không chết, đúng là rất tốt dùng, như vậy đều không chết sao? Đổi thành những người khác, cho dù là kim tiên sơ kỳ, chỉ sợ cũng không sống nổi chứ." Tề Dạ Nha một hồi hoảng hốt, tốt hồi lâu sau mới dần dần khôi phục một ít sinh mệnh lực. Hắn ngưng mắt nhìn đối phương, da mặt run rẩy, chậm rãi nói: "Có bản lãnh, ngươi liền giết ta. Làm cái này loại đê hèn sự việc, thật xin lỗi ngươi thân phận." Chương 3175, cái này chính là ta lực lượng bây giờ sao? Thân phận, ha ha, ha ha ha ha ha. Yêu thần cự tử dần dần càn rỡ cười như điên, đỏ tươi con ngươi, nhìn chằm chằm Tề Dạ Nha cười lạnh nói: "Thân phận là cái gì? Một chút dùng cũng không có, thực lực, thiên phú. Đây mới là thứ nhất. Ngươi cũng không cần kích ta. Hiện tại ta sẽ không giết ngươi, dẫu sao ngươi nhưng mà ta trong tay, duy nhất chân quý con mồi ạ. Đến khi vậy Trần Hư không đi tìm cái chết, ngươi yên tâm, ta sẽ để cho các ngươi chết chung, ha ha ha, ha ha ha ha ha." Một bên cười như điên. Yêu thần cự tử một bên đánh ra cấm chế, đem Tề Dạ Nha tại chỗ nốt. Một bên như rác dưới vậy, thiện tay một vung, đem ném tới lúc này sắc mặt còn hơi có chút hơi trắng bệnh nguyên cổ, hạ thành tiên trước người. "Chuyện kế tiếp, giao cho các ngươi. Nếu như chút chuyện nhỏ này cũng làm không được, chú ý các ngươi đầu. Đến khi vậy Trần Hư không hiện thân, ta cũng sẽ thời gian đầu tiên hiện thân." Đi đôi với yêu thần cự tử lãnh đạm bóng người vang lên. Hưu đích một tiếng, hắn trực tiếp là phá vỡ hư không, biến mất không thấy. Mà ở thấy một màn này, Nguyên Cổ, Hạ Thành Tiên hai người nhìn nhau một cái, tiếp nhận cười lạnh. Đều có loại nắm chắc phần thắng người thắng thoải mái cảm. Yêu thần cự tử, hôm nay đã chính thức vào sân. Hơn nữa Tề Dạ Nha cái này đủ để làm Trần Hư không ném chuột sợ vỡ bình, bó tay bó chân con mồi, con tin. Hết thảy đều bắt đầu hướng bọn họ bên này hái mộ. "Trần Hư không, lần này ngươi chết chắc." Hạ Thành Tiên mặt đầy dữ tợn, cất tiếng cười to. Mà vậy Nguyên Cổ cũng là cặp mắt híp lại, có loại trí châu nắm, chấp trường hết thể cảm giác thành tựu và tự tin. Đây chính là bọn họ Phi Tiên Đế tộc, Thần Quang Minh Long tộc đế khí và lực lượng. Ở toàn bộ địa tiên giới các thế lực lớn bên trong, đều có không có gì sánh kịp lực lượng và mạng giao thiệp. Chỉ cần thật muốn giết một người, như vậy, đối phương liền hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Sinh mạng thần điện, Tiên Long huyết chỉ chỗ sâu, hết thể cũng ở vào yên tĩnh trong đó, chỉ có thời gian đang chậm rãi trôi qua, vậy càng không biết đã qua bao lâu. Đã lâu như vậy, hắn còn không có xuất quan sao? Tiên Long huyết chỉ bên ngoài, Mộc Long ngưng mắt nhìn Thiên Long huyết chỉ chỗ sâu, có loại khó có thể dùng lời diễn tả được cảm giác hoảng hốt. Nói không khoa trương chút nào một câu, đoạn thời gian này tới nay, hắn thật sự là trải qua đời này cũng chưa bao giờ trải qua tuyệt đại rung động chuyện. Hắn dọa người trình độ, ở hắn xem ra, thậm chí cũng vượt qua ban đầu vậy trận phạt tiên đại chiến. Dẫu gì hắn cũng là từng tham gia vậy trận phạt tiên đại chiến lịch sử cường giả đỉnh phong, nhưng mà hiện tại, nhưng giống như là không gặp qua việc đời tên nhà quê vậy, từ đầu kinh sợ đến kết thúc. Đây quả thực để cho trong lòng của hắn có loại không nói ra được cảm giác, rất không phải mùi vị. Tâm tình vậy như ngũ vị tạp trần vậy, rất phức tạp. Nhưng bỏ ra những thứ này trước không nói mà nói, hắn hiện tại, vậy thật vô cùng hiếu kỳ. Tò mò Trần Phi sau khi xuất quan, rốt cuộc sẽ cùng trước kia có bao nhiêu sai biệt. Hắn thực lực, lại đến để kết quả tiến bộ nhiều ít. Trọng yếu nhất chính là, ở trên người hắn, lại đến để chuyện gì xảy ra. Đây hết thảy, hắn thật cũng vô cùng hiếu kỳ, và mong đợi. Còn như Hoang Cổ Thiên Long Vương hình chiếu phân thân, lúc này chính là im lặng không nói giống như một bức tượng điêu khắc vậy, tiên tĩnh nhìn vậy bị vô số tiên tinh, tiên dược chất đống, vòng quanh Thiên Long huyết chỉ. Tiên tĩnh chờ đợi. Mà ở nơi này càng xa vùng, Thiên Long huyết chỉ bên bờ khu vực, Tề Thiên Linh ngồi xếp bằng ở nồng nặc lực rồng tính trong đó, toàn thân vờn quanh cái này sáng lạng ánh sáng, lực lượng cuồn cuộn. Nhìn như cũng là ở yên lặng tu luyện. Hoang Cổ Thiên Long Vương cơ hồ rời trống trong tay tất cả tuột kho, dùng để trợ giúp Trần Phi làm sau cùng củng cố tu luyện. Dưới tình huống này, nàng vậy đi theo lợi nhuận. Cho dù là một chút khu vực trung tâm giật tản ra lực rồng tính mặt vụn, đối với nàng mà nói cũng là tiểu lượng cao. Những lực lượng này đủ để làm nàng nội tình bạo tăng, thực lực tăng vọt. Mà đây cùng cơ duyên, không chút nào khoa trương. Nếu như đặt ở ngày thường, nàng nhất định sẽ mơ tưởng để cầu. Nam Mộng cũng nhớ phải lấy được, nhưng còn bây giờ thì sao? Có thể hiện tại, làm nàng chân chính ở vào cái này loại tuyệt đại cái thế cơ duyên trong đó lúc đó, nhưng lại có chút không có ở đây trạng thái. Ai? Khẽ thở dài một tiếng, không tim tu luyện Tề Thiên Linh cũng là buông tha vùng đấy. Nàng chậm rãi mở hai mắt ra, hướng Thiên Long huyết chỉ nhìn lại. Rồi sau đó, liền nghe được nàng dùng nhỏ thanh âm không thể nghe, lẩm bẩm nói: "Cũng không biết Long Thần Tử đại nhân, lúc nào mới có thể tỉnh lại, lần này bế quan đột phá, hắn hẳn coi như là thành công chứ?" Ông. Mà vào lúc này, Thiên Long huyết chỉ chỗ sâu, vậy đổi được an tĩnh cực kỳ lâu quan kiện, lúc này có một chút yếu ớt không thể ngửi nổi chập chờn từ trong truyền ra. "Tỉnh, tỉnh chưa?" Tề Thiên Linh nhất thời con ngươi đông lại một cái, sắc mặt cũng là lập tức mừng như điên. Một khắc sau, nàng lập tức đứng dậy thân hình trước mắt, hướng Thiên Long huyết chỉ trung tâm lao đi. Mà ở nơi này cùng lúc đó, vậy Mộc Long, vậy Hoang Cổ Thiên Long Vương, cũng là trên mặt có biến hóa, gắt gao nhìn chằm chằm Thiên Long huyết chỉ trong đó quan kiện, ánh mắt một cái chớp mắt không chớp mắt. Ùng ùng, đông, đông, đông. Mà ở nơi này cùng trong chốc lát, vậy quan kiện bắt đầu giống như tim vậy nhảy lên. Thanh âm vô cùng là có sức lực, nhảy lên tần số, cũng là càng ngày càng có thứ tự, càng ngày càng bình thường. Rồi sau đó, đột nhiên ánh sáng đại tác, phảng phất là thiên môn vậy, vậy quang kiện sáng lạng ánh sáng, mỗi người hướng hai bên trái phải lấy ra. Đông. Ngắn ngủi mười mấy tức sau đó, đi đôi với một đạo vô cùng là khủng bố, trực tiếp nuốt chửng trong thiên địa tiên chi lực lượng khủng bố gió lốc lớn xuất hiện, vậy gió lốc lớn cuối, quang kiện trong đó, một tôn chiếu lấp lánh bóng người, chậm rãi ngưng tụ ra phát hiện. Oanh ầm ầm ầm ầm long. Trong thoáng chốc, kinh thiên động địa vang lớn xuất hiện, hàng tỷ đạo nhiều màu tiên quang, giống như là thủy thiên chi màu sắc rực rỡ màn sáng vậy, bạo xả ra. Hiện lên mở. Lại là liền lực lượng kia quần quần thiên long huyết chỉ cũng hoàn toàn không che giấu được, bị trực tiếp giống như là cái nắp vậy, bắn thủ ra. Nhưng ở cái này cùng lúc đó, tất cả mọi người ánh mắt đều là ngưng tụ ở đó tôn bóng người trên người. Long thần tử đại nhân. Thế thiên linh kích động hô. Thằng nhóc này, hán. Hoang cổ thiên long vương lúc này cũng là ánh mắt kịch liệt lóe lên. Gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, miệng dần dần mở to, có loại khó tin vẻ kinh hãi. Bởi vì, lúc này hắn lại có thể ở Trần Phi trên mình cảm nhận được một loại không cách nào hình dung huyết mạch khắc chế cảm giác đè nén. Cái này cùng uy áp, cái này loại khí thế, cái này loại là vì linh hồn chỗ sâu áp chế, mạnh làm người ta sợ. Thậm chí loại cảm giác này, hắn cho dù là ở thời kỳ tột cùng Thái Hoàng vô khuyết, Chu Tiên Vương trên người hai người, cũng đều không cảm nhận được qua. Duy nhất một lần và cái này có chút tương tự trải qua, vẫn là Thái Hạ Ma Tông vậy tôn vô địch Tiên Vương cường người. Chờ một chút. Tiên, Tiên Vương. Hoang cổ Tiên Long Vương đột nhiên phảng phất là đột nhiên nghĩ đến cái gì, chợt cả người run lên, như bị sét đánh, kinh người gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi. Sau hồi lâu, mới thấy được hắn mặt đầy hoài nghi lời người, không thể tưởng tượng nổi lẩm bẩm nói: cái này sẽ không phải là còn như vậy Mộc Long. Hắn lúc này biểu hiện có thể nói là toàn trường nhất không tốt, như vậy xuất xứ từ linh hồn chỗ sâu cảm giác đè nén và sao chịu được gọi khủng bố tuyệt luân đáng sợ khí thế, thậm chí làm hắn ở nơi này hiện tại bị chấn động được ngay cả lời đều không nói được, trực tiếp là giống như pho tượng cứng ở tại chỗ, trên mặt trừ kinh hãi sẽ chả là hoảng sợ. Hô. Mà ở nơi này cùng lúc đó, vậy chậm rãi từ vậy quang kiện trong đó bóng người xuất hiện, truyền ra tiếng hít thở. Hắn vậy đóng chặt đôi mắt, cũng là vào lúc này chậm rãi mở ra. Vậy đôi đen nhánh giống như lưu ly vậy thấu triệt con người, vào giờ phút này, trong đó cũng giống như là có tinh thần tan thành mây khói, vũ trụ mở ra cảnh tượng xuất hiện vậy. Hết sức mạnh mẽ, thâm thúy vô cùng. Rồi sau đó, làm hắn phảng phất là thích hướng trước mắt hết thảy các thứ này sau đó, hắn hơi cúi đầu, nhìn sống lại mới thân thể, cẩn thận cảm thụ trong đó lực lượng, há miệng một cái. Sau hồi lâu, mới không khỏi phát ra một tiếng cảm thán. Đây chính là ta lực lượng bây giờ sao? Thật là mạnh. Lần này, ta thật giống như thật một bước lên trời liền à. Chương 3176, Luân hồi thông thiên quang, một số gần như đại la chân tiên sức chiến đấu. Lần này, ta thật giống như thật một bước lên trời liền à. Trần Phi vậy lẩm bẩm tiếng vừa dứt, hắn hai trong mắt liền lập tức là vào lúc này thay đổi vô cùng là sắc bén, và mũi nhọn lộ ra liền đứng lên. Chỉ gặp, vậy đôi đen nhánh giống như lưu ly vậy thấu triệt con ngươi trong đó, đột nhiên bộc phát ra một mảng lớn ánh sáng bảy màu mang. Trong thoáng chốc, ánh sáng xuyên qua hoàn vũ, đánh xuyên thiên địa. Cơ hồ là một cái chớp mắt bây giờ, liền đem cái này thiên long huyết chỉ trên dưới ở giữa thiên địa cũng hoàn toàn nhuộm thành liền một phiến đặc biệt là thần thánh bảy màu vẻ. Mà ở nơi này cùng trong chốc lát, Trần Phi sau lưng hư không cũng là nổi lên một tôn toàn thân toát ra nhàn nhạt ánh sáng bảy màu mang, đặc biệt là mở mịt hư không và thần thánh pháp tướng hư ảnh. Cái này pháp tướng hư ảnh như trời bên ngoài tiên nhân vậy, cũng không phải là thật thể, mà là tựa như ở vào sương mù mờ mịt làm trung thần thánh pháp tướng, tiên tình đứng sừng ở vậy, quanh thân lượn lờ làm người ta hít thở khó khăn linh hồn uy áp. Đó chính là trong truyền thuyết luân hồi lực. Đủ để tương đương hỗn độn lực, thậm chí đủ để lực áp hỗn độn lực một bậc truyền thuyết cấp lực lượng, luân hồi lực. Đây cũng là Bạch Thủ Luân Hồi Tọa Vong Kinh Luân Hồi Tiên Hồn sao? Thốt kinh người lực lượng. Bất quá, cái này Luân Hồi Tiên Hồn, hôm nay thật giống như thật đã cùng ta thân thể hoàn toàn hòa làm một thể, không phân chia lẫn nhau. Trần Phi lẩm bẩm nói, trong mắt lóng lánh kinh ngạc vui mừng thần sắc, hắn hiện tại cũng có thể rõ ràng thấu triệt cảm nhận được, cái này luân hồi lực, cái này luân hồi tiên hồn, hôm nay đã là hoàn toàn cùng hắn thân thể, hắn tiên thể dung hợp. Hai người bây giờ hòa làm một thể, không phân chia lẫn nhau, mà không phải là giống như là trước như vậy, thuộc về hai cái cá thể độc lập, lẫn nhau bây giờ cũng không có biết bao mật thiết, liên hệ chặt chẽ. Mà dưới tình huống này, hắn cũng có thể rõ ràng cảm nhận được, hắn thực lực, hắn tiềm lực thiên phú, hắn nội tình, cùng trước kia so sánh, hoàn toàn là nên đón bạo tăng. Và trời và đất chênh lệch, còn như cảnh giới tu vi, lại là trực tiếp từ nửa bước chí tôn một bước lên trời, lập tức vượt qua đến thiên tiên trung kỳ. Thiên tiên trung kỳ cảnh giới tu vi sao? Đã như vậy mà nói, liền thử trước một chút ta lực lượng bây giờ đi. Trần Phi con mắt trước mắt, bắt đầu một tay rõ ràng ấn. Mà ở nơi này cùng trong chốc lát xem, sau lưng hắn như bánh xe hồi tiên hồn, cũng là vào lúc này kết ra giống nhau ấn pháp. Ùng ùng. Trong thoáng chốc, ở giữa thiên địa nổi lên chói mắt, kinh người luân hồi lực gió bão. Cổ lực lượng này cực kỳ kinh người. Hơn nữa, còn tốc độ thật nhanh điên cuồng hướng Trần Phi, luân hồi tiên hồn trước người hội tụ, cuối cùng lấy một loại kinh người tốc độ, biến thành hai đạo lớn vô cùng, mở mịt hư vô ánh sáng bảy màu đoàn. Đông, đông. Vậy hai đạo ánh sáng bảy màu đoàn không ngừng lóng lánh, tràn ngập một loại khó mà hình dung cổ xưa hơi thở. Lại là giống như ác mộng mắt vậy, vô cùng là mở mịt hư không, giống như hoa trong kính trong nước tháng vậy. Mà ở loại trạng thái này dưới, ngay cả là lấy Mộc Long, Hoang Cổ Thiên Long Vương hai người, cũng đều lại có thể chỉ có thể lấy thần niệm lực lượng tới cảm giác cổ lực lượng này, mà mắt không thấy đường. Cái này, đây là lực lượng gì? Vậy Mộc Long lúc này trực tiếp là ngây ngẩn, khó tin nhìn Trần Phi. Mà vậy Hoang Cổ Thiên Long Vương, lúc này chính là khá là đờ đẫn nhìn phía sau như bánh xe hồi tiên hồn, trong mắt thấm ra chút mê mang. Liên hắn, cũng lại có thể không nhìn thấu cổ lực lượng này sao? Còn như Tề Thiên Linh, lúc này chính là mặt đầy kích động nhìn Trần Phi. Quả đấm tất cả đều là siết chặt, còn thậm chí không nhịn được nho nhỏ cơ múa mấy cái, giống như là ở Trần Phi cố gắng lên, cổ động và cao hứng vậy. Liên đồng thời ở nơi này, vậy hai đạo ánh sáng bảy màu đoàn, cổ lực lượng kia phảng phất là đã là ngưng tụ đến trình độ cao nhất, Trần Phi cũng là vào lúc này, bất ngờ ngẩng đầu lên, ngắm nhìn thương khung. Một khắc sau thời gian, hắn ánh mắt đảo qua, bàn tay nhẹ nhàng về phía trước một vùng, nhất thời, thanh âm thật thấp từ hắn trong miệng truyền ra, luân hồi vạn thế, ta cũng không mục nát. Luân hồi thông thiên quang. Ùng ùng, ùng ùng, bong, bong. Nhất thời, hai đạo phảng phất là đủ để kinh thiên kinh hãi đất khủng bố tiếng vang lớn xuất hiện. Từ Trần Phi, luân hồi tiên hồn trước người xuất hiện vậy hai luồng chớp sáng. Phảng phất là giống như là vũ trụ tinh thần vậy, mang theo thông thiên thế, đánh phía thương khung, như bảy màu đại dương ở mãnh liệt. Nhất thời để cho cái này trên trời dưới đất bộc phát ra một hồi chói mắt ánh sáng mạnh, khó tin mở hai mắt ra. Vang ầm ầm ầm ầm long. Nhất thời, thiên địa kịch chấn, vô số như kiếm mang giống vậy ánh sáng bảy màu mang xuất hiện, mỗi một đạo đều có thùng nước to. Ánh sáng bảy màu mang trích mãnh liệt, xuyên qua bầu trời, phá hoại hết thảy trước mắt. Xích, xích, xích. Đây là một cái tương đương kinh khủng tình cảnh. Phảng phất là cả màn trời, ở vào giờ phút này cũng chân chính đánh thủng liền vậy. T. Mộc Long con ngươi đông lại một cái, lại là có chút khó tin hoảng sợ lẩm bẩm nói: "Cái này, cổ lực lượng này thì đã đến gần đại la chân tiên cấp, làm sao có thể? Hắn trước rõ ràng không phải mới kim tiên không tới sao?" Hiển nhiên, Mộc Long hắn trước mặc dù vậy không nhìn thấu Trần Phi chân chính cảnh giới tu vi, nhưng là đại khái sức chiến đấu, nhưng cũng vẫn có thể đoán được. Đột phá trước khi Trần Phi, hắn sức chiến đấu đại khái đang đến gần kim tiên trình độ, mà hiện tại, ước chừng chỉ là một lần đột phá mà thôi, hắn chân thực sức chiến đấu lại có thể trực tiếp một bước lên trời, đạt tới có thể so với đến gần đại la chân tiên trình độ. Cái này cái gì khái niệm? Thiên Long Vương, cái này. Mộc Long hướng Hoang Cổ Thiên Long Vương nhìn lại, mặt đầy rung động, ánh mắt kịch liệt lóe lên, rõ ràng bị to lớn đánh vào. Phải biết cái này ước chừng chỉ là một lần đột phá mà thôi hả, nhưng lại có thể đủ để tăng lên như thế nhiều sức chiến đấu. Loại chuyện này, hắn căn bản không dám tin tưởng và tưởng tượng. Dẫu sao Kim Tiên đỉnh cấp đến Đại La Chân Tiên, cái này cũng không xem Huyền Tiên đỉnh phong, đến Kim Tiên, đơn giản như vậy hả? Kim Tiên cảnh giới, chính là tiên nhân lớn cảnh cái cuối cùng cảnh giới, mà Đại La Chân Tiên, chính là trường sinh đại cảnh một cảnh giới. Đổi mà nói cái này, hai người này bây giờ tương đương với trực tiếp vượt qua ngay ngắn một cái cảnh giới lớn. Hắn cảnh giới chênh lệch và thực lực khác xa, tuyệt đối không thua gì trời và đất chênh lệch. Đây cơ hồ là chuyện không thể nào ạ. Dưới tình huống bình thường mà nói, cũng chỉ có thuộc về Kim Tiên đỉnh cấp cảnh giới tu vi siêu đẳng thần thú, trở lên thiên tài, mới có thể miễn cưỡng đánh một trận trường sinh đại cảnh đại la chân tiên tồn tại. Có thể Trần Phi hắn bây giờ cảnh giới tu vi, thật sự có Kim Tiên đỉnh cấp sao? Đừng nói là Kim Tiên đỉnh phong, sợ rằng liền Kim Tiên cũng còn không có đi. Mộc Long khẽ miệng không nhịn được lộ ra một nụ cười khổ. Trong lòng đột nhiên sinh ra một cổ trước đó chưa từng có cảm giác vô lực. Có lẽ, cái này chính là thiên tài đi. Không chỉ là hắn. Liên Hoang Cổ Thiên Long Vương nghe vậy thấy vậy, cũng đều há miệng một cái, nhưng cuối cùng vậy vẫn là nở nụ cười khổ, lắc đầu một cái, không nói gì. Đừng nói Mộc Long bị giật mình, liền chính hắn, hiện tại cũng vậy hoàn toàn bị giật mình. Tại sao? Bởi vì, ở Trần Phi đột phá trước, hắn mơ hồ có thể nhận ra được một ít Trần Phi hắn đại khái cảnh giới tu vi phạm vi. Nói cách khác, hắn là số lượng không nhiều biết một ít Trần Phi đại khái lai lịch người. Chính vì vậy, lúc này trong lòng của hắn rung động và kinh hãi, mới so với thuộc hạ của hắn Mộc Long Mộc Trần, tới sâu hơn, đánh vào hơn nữa to lớn. Chương 3177, Bạch Thủ Luân Hồi Tọa Vong Kinh trên dưới cuốn. Lực lượng thật là đáng sợ. Mà ở nơi này cùng lúc đó, nhìn mình lực lượng bây giờ, Trần Phi con mắt trước mắt, không khỏi lẩm bẩm một tiếng. Trong lòng cũng ở đây cùng trong chốc lát, sinh ra một loại khá là phức tạp, rất không nói được mùi vị. Trình độ nào đó mà nói, liền chính hắn, thật ra thì đều có chút bị chính hắn lực lượng bây giờ dọa sợ. Từ nửa bước kim tiên, cho tới bây giờ tới cửa đại la chân tiên, đây cũng không phải là thực lực gì bạo tăng có thể hình dung, mà đơn giản là một loại triệt đầu triệt đuôi, từ đầu đến chân hoàn toàn lột xác, một loại cực hạn thăng hoa. Sâu hơn người, cái này luân hồi thông thiên quang cũng không là hắn hiện tại chân chính mạnh nhất lá bài tẩy. Cái này luân hồi thông thiên quang chính là bạch thủ luân hồi tọa vong kinh trong đó thủ đoạn, đại khái có thể xếp hạng trung hạ các loại. Vậy vì vậy, hắn mới có thể một chút liên thông, học được nhanh như vậy. Mà ở nơi này luân hồi thông thiên quang bên trên còn có mấy cái bạch thủ luân hồi tọa vong kinh hạch tâm, siêu cấp, siêu cường thần thông, chúng phân biệt tên là luân hồi tiên môn, luân hồi chín chém, luân hồi âm dương nguyện rủa vân vân. Những thứ này thần thông đỉnh cấp lực lượng và huyền diệu đều ở đây luân hồi thông thiên quang bên trên. Nói cách khác, đảm nhiệm học biết một, hắn đỉnh cấp lực lượng còn có tiến bộ không gian. Hơn nữa trọng yếu hơn chính là ở nơi này chút hạch tâm siêu cấp, siêu cường bạch thủ luân hồi tọa vong kinh tuyệt thế tiên đạo thần thông bên trên còn có một môn bạch thủ luân hồi tọa vong kinh thủ đoạn mạnh nhất, tên là bất hủ luân hồi sống chết pháp thân. Xem hắn giới thiệu, cái này các thủ đoạn thậm chí đủ để dễ như trở bàn tay chém chết đỉnh cấp tiên tổ cường giả. Nếu có thể đem tu luyện thành công nói, tiến bộ của hắn không gian còn sẽ hơn nữa to lớn. Nghĩ đến đây, Trần Phi hắn khỏe miệng nết một cái độ cong, nổi lên nụ cười sáng lạng. Không thể không nói, lần này hậu tích bạc phát hiệu quả, đúng là làm hắn vô cùng là hài lòng. Thiên nhân cảnh, ta rốt cuộc đã tới. Hắn bây giờ, vô luận là hắn chân thực sức chiến đấu, vẫn là cảnh giới tu vi, hiển nhiên đã là có thể tính là một vị tiên nhân chân chính cường giả. Đây đối với hắn mà nói, coi như là một loại bia mốc lịch sử ý nghĩa. Dẫu sao nhân tiên bây giờ, tổng vẫn có một ít thực chất tính khác biệt. Một khi thành tiên sau đó, rất nhiều thứ cũng sẽ thành được không giống nhau. Ngươi bây giờ cảnh giới tu vi là cái gì? Nhưng vào lúc này, Chu Tiên Vương khá là yếu ớt thanh âm từ linh hồn chỗ sâu truyền tới. Thiên Tiên trung kỳ. Ừ, ngươi hiện tại không nhìn thấu ta cảnh giới tu vi. Trần Phi theo bản năng trả lời, chợt ngẩn bỗng chốc, kinh ngạc nói: Chu Tiên Vương liếc một cái Trần Phi, nhàn nhạt nói: "Ngươi phải biết ngươi bây giờ tiềm lực thiên phú đã là bất hủ cấp, cho dù là tiên vương cường người, vậy cũng không dễ dàng nhìn thấu ngươi, huống chi là ta." Dừng một chút, Chu Tiên Vương lại không nhịn được lẩm bẩm nói: "Thiên tiên trung kỳ, liền có miễn cưỡng chống lại đại la chân tiên cấp lực lượng sao? Không hổ là bất hủ cấp tiềm lực thiên phú, quả thật đáng sợ." "Không, ngươi sai." Nhưng mà Trần Phi nhưng lắc đầu một cái, con mắt lóe lên nói: "Chân chính đáng sợ không phải là không mục nát cấp tiềm lực thiên phú, mà đây Bạch Thủ Luân Hồi Tọa Vong Kinh." Chu Tiên Vương ngẩn bỗng chốc, kinh ngạc nói: "Vì sao? Nếu như nói không có cái này Bạch Thủ Luân Hồi Tọa Vong Kinh luân hồi tiên hồn, ta căn bản không có thể vượt qua bất hủ kiếp. Hơn nữa có chuyện ta trước còn không thế nào xác định, bất quá hiện tại đã xác định được, cái này Bạch Thủ Luân Hồi Tọa Vong Kinh có cưỡng ép lực lượng tác dụng." Trần Phi nói: "Cường hóa lực lượng?" "Ừ." Trần Phi ánh mắt lóe lên, lẩm bẩm nói: "Nếu như nói ta che giấu Bạch Thủ Luân Hồi Tọa Vong Kinh luân hồi lực, ta lực lượng bây giờ tối đa chỉ có thời kỳ tột cùng 30% không tới, đơn thuần luân hồi lực cũng không đến nổi trở nên mạnh mẽ như vậy nhiều, nói cách khác, cái này Bạch Thủ Luân Hồi Tọa Vong Kinh lực lượng có thể tăng cường mỗi cái thuộc tính cơ sở lực lượng. Hơn nữa, thật giống như không việc gì hạn chế, cái gì thuộc tính lực lượng cũng sẽ bị đạt được tăng cường." Lời vừa nói ra, Chu Tiên Vương sững sốt hồi lâu, lúc này mới ánh mắt phức tạp, khá là hâm mộ thở dài nói: "Không hổ là chín đại cấm thư một trong luân hồi chi thư, cái này Bạch Thủ Luân Hồi Tọa Vong Kinh, đúng là đáng sợ." "Cái này luân hồi chi thư, nàng thật ra thì cũng có thử nghiệm tu luyện qua, nhưng mà không có sau đó. Cái này luân hồi chi thư, nàng liên nhập cửa đều khó, vì vậy liền trực tiếp buông tha." "Chín đại cấm thư so tiên tổ cũng còn muốn mạnh hơn sao?" Trần Phi hỏi. "Theo hắn biết, tiên tổ đã gọi là bất hủ đại cảnh giới trình độ cao nhất cường giả. Mà vậy Bạch Thủ Luân Hồi Tọa Vong Kinh mạnh nhất thần thông, bất hủ luân hồi sống chết pháp thân, nhưng lại có thể dễ như trở bàn tay đánh giết tiên tổ cường giả, ý vị này cái gọi là chín đại cấm thư, cũng vô cùng có thể càng ở tiên tổ cấp, thậm chí là càng có ở đây không mục nát cảnh giới lớn bên trên." "So tiên tổ?" Chu Tiên Vương ngẩn bỗng chốc, chợt con mắt lóe lên nói: "Ta cũng chỉ là nghe nói mà thôi, nghe nói cái này chín đại cấm thư đều có thể nối thẳng so bất hủ cảnh giới lớn cao hơn nhất tầng thiên đất công pháp." "So bất hủ cảnh giới lớn cao hơn nhất tầng thiên?" "Quả nhiên." Trần Phi con mắt chớp mắt, lẩm bẩm nói: "Nhìn dáng dấp đi tiên giới sau đó, ta được cân nhắc một chút, như thế nào nưu đồ, lấy được vậy Bạch Thủ Luân Hồi Tọa Vong Kinh quyển thượng nội dung." "Quyển thượng nội dung? Có ý gì?" Chu Tiên Vương ngây ngẩn, hỏi: "Ta lấy được cái này Bạch Thủ Luân Hồi Tọa Vong Kinh, chỉ có quyền hạ, Trường Sinh cuốn nội dung. Mà Trường Sinh đại cảnh bên trên, bất hủ cuốn nội dung là đứt đoạn, trống không." Trần Phi nói: "Cái gì?" Chu Tiên Vương lấy làm kinh hãi, có chút khó tin lẩm bẩm nói: Cái này lại có thể không phải hoàn chỉnh luân hồi chi thư?" "Đúng vậy. Theo cái này Bạch Thủ Luân Hồi Tọa Vong Kinh lên đi lại, ta chỉ cần đem lần này cuốn nội dung tu luyện xong, cảnh giới tu vi tăng lên tới bất hủ cảnh giới lớn sau đó, là được trực tiếp cảm giác được quyền thượng vị trí cụ thể. Hơn nữa, ta đoán không sai, muốn có được Bạch Thủ Luân Hồi Tọa Vong Kinh quyền thượng, ta hẳn còn có mấy cái đối thủ cạnh tranh mới đúng." Trần Phi nhàn nhạt nói. "Đối thủ cạnh tranh?" Chu Tiên Vương lại là ngẩn ra, chợt trong mắt lướt qua một chút vẻ phức tạp. "Vậy ngươi có thể phải cố gắng lên. Chỉ cần có thể đạt được hoàn chỉnh luân hồi chi thư, ngươi tương lai không thể giới hạn." "Ta rõ ràng." Trần Phi gật đầu một cái, sắc mặt phá lệ trịnh trọng. Nói không khoa trương chút nào, cái này Bạch Thủ Luân Hồi Tọa Vong Kinh coi như là hắn hôm nay trọng yếu nhất một trong những lá bài tẩy. Vì vậy, đối với vậy bản nguyên vẹn Bạch Thủ Luân Hồi Tọa Vong Kinh, hắn tuyệt đối là tình thế bắt buộc. Mà vào lúc này, Chu Tiên Vương cũng đã là không nói gì nữa. Trước Trần Phi độ kiếp bất hủ kiếp thời điểm, nàng vậy đi theo bị một ít liên lụy, bất quá hiện tại những thứ này liên lụy cũng chuyển biến thành chỗ tốt, vì vậy nàng cần bế quan một đoạn thời gian. Mà ở thấy một màn này, Trần Phi cười một tiếng, trực tiếp là thân hình chớp mắt, hưu đích một tiếng. Từ vậy Thiên Long huyết chỉ trong đó phá không mà ra. "Long thần tử đại nhân." Vừa thấy được Trần Phi đứng ra, Tề Thiên Linh lập tức tiến lên đón, mặt đầy kích động hỏi: "Long thần tử đại nhân, ngươi lần này đột phá đã thành công chứ?" "Đương nhiên là thành công." Trần Phi cười một tiếng, hướng vậy cách đó không xa Mục Long, cùng với Hoang Cổ Thiên Long Vương hình chiếu phân thân trịnh trọng con người, nói cảm tạ. "Lần này đa tạ hai vị tiền bối hết sức trợ giúp, cái này cùng ân tình, Trần Phi nhớ tại tim, ổn thỏa không quên." Chương 3178, Mục Long Mục Trần quà tặng. Nói không khoa trương chút nào, lần này hắn có thể thuận lợi như vậy ngưng tụ bất hủ tiên thể. Hoang Cổ Thiên Long Vương cùng Mục Long toàn lực giúp đỡ, ít nhất chiếm 20% công lao. Dẫu sao bất hủ tiên thể ngưng tụ cần tiên lực tính, cực lớn ngoài hắn dự đoán, nói cách khác, so với những thứ này nhu cầu, hắn trước khi vậy chút chuẩn bị, căn bản là như muối bỏ biển, quá thiếu. Mà những cái kia đến không hết, chất đống như núi tiên tinh, tiên dược cùng hàm chứa tiên chi lực lượng bảo vật, có thể nói cho hắn to lớn trợ giúp. Phần tính nghĩa này, cũng đáng được hắn nhớ tại tim, như vậy cảm kích. Nghe vậy thấy vậy, Hoang Cổ Thiên Long Vương ngẩn bỗng chốc, chợt cười nói: "Thêu hoa trên gấm mà thôi, nếu như không có ngươi kinh khủng kia, yêu nghiệt tiềm lực thiên phú, nhiều hơn nữa tiên tinh, tiên dược cũng là vô dụng. Bất quá, ta ở trên mình ngươi thấy được hy vọng. Có chuyện ta muốn xin ngươi đáp ứng ta." Tiền bối mời nói. Trần Phi không chút do dự nói: "Ngày sau ta vạn sơ tu chân giới cùng Thái Hạo Ma tông mâu thuẫn, chân chính đi tới không chết không thôi, nhất định phải phân ra cái ngươi chết ta sống bước lúc đó, hy vọng đến lúc đó ngươi có thể hết khả năng ra một phần lực đi." Hoang Cổ Thiên Long Vương cảm khái nói: "Đây là ta phải làm." Trần Phi không chút do dự gật đầu. Hoang Cổ Thiên Long Vương cười một tiếng, tiếp tục nói: "Vậy cũng không gì, đối với ngươi mà nói, ta sợ rằng không dạy nổi ngươi cái gì, thậm chí liền vô lượng thiên long đổi, chỉ sợ cũng kém hơn ngươi lúc trước thi triển vậy thần thông chứ." Trần Phi sợ run đông chốc, chợt kịp phản ứng. "Hoang Cổ Thiên Long Vương chỉ, hẳn là Luân Hồi Thông Thiên Quang." "Đúng vậy." Trần Phi dừng một chút, vẫn là gật đầu nói. "Cái này Luân Hồi Thông Thiên Quang, mặc dù đích xác là vậy Bạch Thủ Luân Hồi Tọa Vong Kinh trong đó, rất nhiều tuyệt thế tiên đạo thần thông bên trong, chỉ có thể coi như là trung hạ tầng thứ phổ thông thủ đoạn, nhưng mà và cái này chính là Vô Lượng Tiên Long biến hình so, vẫn còn là tăng thêm một bậc, thậm chí mạnh ra không thiếu. Bất quá, đây cũng không phải là Vô Lượng Tiên Long đổi quá yếu, mà là Luân Hồi Thông Thiên Quang quá mạnh mẽ. Phải biết ở hắn trong mắt, cái này Luân Hồi Thông Thiên Quang lợi hại, thậm chí đủ để so sánh trước kia Trường Sinh Tiên Thể Tiên Voi. Có thể tưởng tượng được đây là có mạnh bao nhiêu. Càng có thể tưởng tượng được, Bạch Thủ Luân Hồi Tọa Vong Kinh bên trong, những cái kia càng cao cấp tuyệt thế tiên đạo thần thông, có bao kinh khủng, đáng sợ. T. Lúc trước tay kia đoạn, lại có thể so Vô Lượng Tiên Long đổi cũng còn muốn mạnh hơn. Mà ở thấy một màn này, Mộc Long không nhịn được ngược lại hít một hơi khí lạnh, con ngươi hiện lên vẻ kinh hãi đứng lên. Ở hắn xem ra, Vô Lượng Tiên Long đổi là bọn họ Long tộc toàn thể từ trước tới nay mạnh nhất tiên đạo thần thông, lại là thời đại hoang cổ mạnh nhất 10 đại tuyệt thế tiên đạo thần thông một trong. Nhưng còn bây giờ thì sao? Cái này Trần Phi tùy tiện thi triển ra thủ đoạn, lại có thể so với mạnh hơn. Cái này cái gì khái niệm? Thật là có chút hoàn toàn đánh sâu vào hắn thế giới quan và nhận biết. Tiên Long Vương, sự kiện kia, chúng ta có lẽ cũng có thể xin nhờ vị này Trần Tiểu Hưu bông chốc. Nghĩ đến đây, Mộc Long không nhịn được mở miệng nói. Hoang cổ Tiên Long Vương sợ run bông chốc, có chút chần chờ. Các tiền bối có cần gì giúp, cứ nói đừng ngại. Trần Phi cười một tiếng, mở miệng nói. Vậy thì xin Trần Tiểu Hữu đừng thấy lạ bọn ta hậu nhan. Hoang cổ Tiên Long Vương dừng một chút, hướng Trần Phi mở miệng nói. Hôm nay nơi gặp, ta, còn có Mộc Trần, chúng ta hiện tại cũng chỉ là tàn hồn trạng thái. Mà chúng ta bản thể, đều còn ở ngủ say trong đó. Ngủ say? Trần Phi sợ run bông chốc. Ừ. Hoang cổ Tiên Long Vương gật đầu một cái, trong mắt hiện lên một chút sắc bén, và nhớ lại, lẩm bẩm nói. Tại chỗ vậy trận phạt tiên đại chiến, chúng ta đều là thương thế quá nặng, không có cách nào, chỉ có thể lấy ngủ say tới chữa thương, bất quá thời gian cũng không có để cho chúng ta thương thế chuyển biến tốt, mà là càng tăng thêm. Nói đến đây Hoang Cổ Thiên Long Vương cười khổ một tiếng, lắc đầu nhìn Trần Phi nói: "Đây cũng là ta lựa chọn mở ra Thiên Long Sơn Hà Đồ nội bộ thế giới nguyên nhân, nếu như nói chúng ta thật sẽ chết, ở trước đó, hy vọng có người có thể đủ thừa kế chúng ta lực lượng, đem Long tộc đạo thống chuyển thừa tiếp. Mà muốn sứ chúng ta có thể thấy hy vọng nói, giống như là ngươi, hy vọng ngươi có thể ở ngươi tương lai có thực lực sau dưới tình huống, có thể trợ giúp chúng ta chữa thương, sống lại." Tiếng nói rơi xuống, Hoang Cổ Thiên Long Vương khá là khẩn trương và mong đợi nhìn Trần Phi. Hắn mặc dù không sợ chết, nhưng nếu có thể còn sống, vậy vẫn không muốn chết à? Cái này một cái chuyện nhỏ. Ai biết Trần Phi nghe vậy cười một tiếng, trực tiếp là mở miệng nói: "Không cần chờ sau này, hiện tại liền có thể." "Hiện tại?" Mộc Long lấy làm kinh hãi, khó tin nhìn chằm chằm Trần Phi, cả người run rẩy. "Ý ngươi là, chẳng lẽ nói?" "Ừ." Trần Phi gật đầu một cái, cười nói: "Ta không biết các ngươi có từng nghe chưa, sư phụ ta là Minh Thần, ở thời đại hoang cổ sau đó, hắn được gọi là chúng ta vạn sơ từ trước tới nay, kiệt xuất nhất, yêu nghiệt luyện đàn tông sư. Mà ta am hiểu nhất, cũng là luyện đan chữa bệnh cứu người." "Thật, thật?" Hoang Cổ Tiên Long Vương con ngươi co rút một cái, hô hấp cũng đổi được phong phú mấy phần, vội vàng hướng Trần Phi không người nói cảm tạ. "Đã như vậy, Trần Tiểu Hữu, vậy thì phiền toái ngươi." "Trần Tiểu Hữu, phiền toái ngươi." Mộc Long cũng là lập tức hướng Trần Phi không người nói. "Hai vị tiền bối không cần khách khí như vậy." Trần Phi cười một tiếng, hỏi: "Hai vị bản thể, ở Chân Long Thiên Cung trong đó sao?" "Không sai." Hoang Cổ Tiên Long Vương gật đầu một cái. "Ta sẽ hết sức mau đi tới." Trần Phi gật đầu nói: "Đa tạ." "Đã như vậy, vậy ta liền ở Chân Long Thiên Cung bên trong chờ ngươi." Hoang Cổ Tiên Long Vương mặt đầy cảm kích nhìn Trần Phi, chợt bóng người dần dần phai nhạt, biến mất không gặp. Mà ở thấy một màn này, Trần Phi hướng vậy Mộc Long nhìn lại, mở miệng nói: "Tiên bối, không biết cái này Thiên Long huyết chỉ còn có thể tiếp tục tiếp theo dùng sao?" Mộc Long sợ run bông chốc, không chút do dự gật đầu: "Không thành vấn đề. Trần Tiểu Hữu, cái này Thiên Long huyết chỉ ngươi muốn dùng bao lâu đều có thể. Hơn nữa, lúc trước Thiên Long Vương đại nhân đã đem trong tay tất cả tiên lực tính dự trữ cũng thả vào trong đó, không có gì bất ngờ xảy ra, hôm nay cái này Thiên Long huyết chỉ bên trong lực lượng dự trữ, ít nhất có thể lại sử dụng bình thường mấy chục ngàn năm thời gian. Chính là Thiên Long huyết chỉ, và bọn họ có thể sống lại ân tình so với, thật là không đáng giá một đề ra. Đừng nói Trần Phi chỉ là muốn lại dùng, cho dù là trực tiếp dọn đi, vậy hoàn toàn không thành vấn đề." Hắn cao hứng cũng còn chưa kịp. "Đã như vậy, Thiên Linh, ngươi tiếp tục ở đây tu luyện đi. Cái này Thiên Long huyết chỉ đối với ngươi mà nói, coi là không tệ cơ duyên." Trần Phi hướng Tề Thiên Linh nhìn lại, mở miệng nói: "Ừm, Long thần tử đại nhân." Tề Thiên Linh cũng là mặt đầy hưng phấn, kích động gật đầu nói. Trong lòng không có ràng buộc và lo lắng hắn tự nhiên cũng là đối với cái này Thiên Long huyết chỉ phá lệ mong đợi và hướng tới. "Tiền bối, vậy ta cáo từ trước." Trần Phi gật đầu một cái, hướng Mộc Long nói: "Đợi một chút." Mộc Long lại gọi làm Trần Phi: "Còn có chuyện gì sao?" Trần Phi nghi ngờ nói: "Có món đồ, có lẽ ngươi biết cảm thấy hứng thú. Coi như là ta đưa cho ngươi lễ ra mắt đi." Mộc Long cười thần bí, chợt đầu rồng nâng lên, một đạo ánh sáng bay ra, rơi vào Trần Phi trước người. Trần Phi cẩn thận vừa thấy, nhất thời kinh ngạc nói: "Đây là trước kia vậy Cửu Tinh Kỳ Lân kiếm cỏ. Vậy chính là một quả lóng lánh mạnh mẽ kiếm khí Kỳ Lân kiếm cỏ hạt giống." "Không tệ." Mộc Long gật đầu một cái, cười ngạo nghễ, nói: "Đây là ta lấy thời đại hoang cổ cao cấp cường giả, Kỳ Lân cổ hoàng máu, bồi dưỡng đi ra ngoài dị biến chiến đấu tiên thực. Vật này một khi thành thục, đủ để có thể so với Hỗn Nguyên Chân Tiên trung kỳ, thậm chí hậu kỳ cường giả. Ngươi cầm đi, coi như là ta đối với ngươi cảm ơn." Trần Phi trầm mặc bỗng chốc, hay là đem vậy Cửu Tinh Kỳ Lân kiếm cỏ nhận lấy, đồng thời hướng đối phương không người nói: "Đa tạ tiền bối." Nếu như nói đột phá trước, chiến đấu này tiên thực đối với hắn sức hấp dẫn không lớn, bởi vì đào tạo thời gian quá khá dài, có vậy cùng thời gian, hắn đã sớm mình trở nên mạnh mẽ. Nhưng bây giờ tình huống, nhưng không giống nhau. hắn hôm nay có luân hồi lực, mà luân hồi lực hiệu quả nào đó loại ý nghĩa đi lên nói, và thời gian lực có chút tương tự, chính là sống chết, âm dương lực thượng cấp tiến hóa bản, có thể thành hơn 100.000 lần tăng tốc độ chiến đấu tiên thực sinh trưởng tốc độ. Nói cách khác, hắn có thể ở trong thời gian rất ngắn, đem bụi cây này cựu tinh kỳ lân kiếm có phát triển thành quen thuộc. Mà nói như vậy, trong tay hắn không thể nghi ngờ là nhiều hơn một cái hỗn nguyên chân tiên cấp sức chiến đấu. Cái này cùng cám dỗ, hắn hiện tại căn bản cự không dứt được. Không cần cảm ơn ta, nhắc tới ta hẳn còn cảm ơn ngươi mới đúng. Mục Long cảm khái nói, dẫu sao ở chỗ này trước, ta nhưng mà ôm phải chết quyết tâm, tới chọn truyền nhân à? Và sống lại so với cái này các thứ, căn bản không tính là cái gì. Truyền nhân nói, thật ra thì thiên linh nàng cũng không tệ. Tiền bối có thể hơi xem xét đông chốc, xem phải chăng và người tâm ý. Trần Phi chỉ Thiên Long huyết chỉ trong đó tề thiên linh, mở miệng nói. Mục Long ngẩn đông chốc, chợt gật đầu một cái, con mắt lóe lên nói, ta sẽ chú ý nàng xem nhìn. Ừ, tiền bối, vậy ta cáo tử. Phiền toái đem ta từ nơi này truyền đưa đi đi. Được. Chương 3179, con ngồi xuất hiện à? Sinh mạng bên ngoài thần điện, ùng ùng, mưa xối xả như rót vào, nước mưa đỏ thắm, màn trời như xích, cả thế giới đều tựa như là bao phủ ở một loại nghiêm nghị, đè nén không khí trong đó, làm xa xa đi ngang qua tu sĩ cũng hơi biến sắc mặt, không dám đến gần. Đúng cái ở giữa thiên địa, vào giờ phút này, vậy phảng phất như là chỉ còn lại vậy như núi bất động, nguy nga sừng sững sinh mạng thần điện, vẫn còn ở đó hoàn toàn không bị ảnh hưởng vậy, lóe lên nhàn nhạt sinh mệnh lực lượng ánh sáng. Nhưng mà cái này cổ ánh sáng, cũng không biết là không phải là mọi người ảo giác, ở bão gió mau mưa dưới, lại là cho người giống như sóng gió kinh hoàng trong đó thuyền cô độc thuyền nhỏ vậy. Lão đảo muốn rơi xuống, phảng phất là tùy thời cũng có thể bị lật vậy. Mà ở thấy một màn này, rất nhiều người mặc dù không dám đến gần, nhưng lại vẫn là vâng chịu tham gia náo nhiệt thiên tính, ở chỗ xa kia xì xào bàn tán, nghị luận ầm ĩ. Từ vậy phi tiên đế tộc, thần quang minh long tộc liên thủ cảnh cáo dưới, rất nhiều người đều đã biết nơi đây xảy ra, hoặc là nói sắp muốn phát sinh đại sự gì. Thần quang minh long tộc, phi tiên đế tộc, liên hiệp yêu thần tông đương thời ngày thứ nhất yêu. Địa tiên giới thiên kiêu bảng trước 10 cái thế thiên tài, yêu thần cự tử, chuẩn bị hướng vậy minh thần phụ trần hư không ra tay. Mà liên chuyện này mà nói, bọn họ bên trong rất nhiều người thật ra thì cũng không quá coi trọng Trần Phi. Cái này Trần Hư không xong rồi, yêu thần cự tử tự mình ra tay, hắn không thể nào còn có đường sống. Yêu thần cự tử, nhưng mà thừa kế yêu thần tông vậy tôn hỗn nguyên chân tiên cấp hư không máu kỳ lần cường giả cái thế huyết mạch, nắm trong tay máu tươi, hư không hết sức gửi. Vừa vặn có thể khắc chế vậy Trần Hư không qua lại, không gian dịch chuyển khả năng lực. Những năm gần đây, yêu thần cự tử ra tay không nhiều, nhưng mỗi một lần đều là kinh thế hai tục, chiến tích văn hoa. Có thể chết ở yêu thần cự tử trong tay, vậy coi là vinh hạnh của hắn đi. Đúng vậy, chỉ là ta khắc sâu ấn tượng thì có 3 lần. Lần đầu tiên là vậy Bạch Ngọc Thánh Kỳ Lân nhất tộc đương thời thiên thánh tử Minh Trùm. Minh Trùm từ xuất thế tới nay, liền vô địch thiên hạ. Hướng nhìn bằng nửa con mắt, chưa bại một lần, thẳng đến cuối cùng du ngoạn thiên kiêu bảng trước 10, nhưng kỳ xoa một chiêu, tống táng ở đó yêu thần cự tử trong tay, trở thành thủ hạ hắn nổi tiếng nhất đá lót đường một trong, thật đáng buồn thật đáng tiếc. Còn có vậy ra lầu thánh địa thánh chủ truyền nhân Kim Trùng Dương, vốn là tuyệt thế dung mạo, nhưng bởi vì quá mức tự phụ, nếu không phải là và yêu thần cự tử tranh cao thấp một cái, kết quả mất mạng ở đó thủ Dương núi thiên quật trong đó. Hắn nếu không chết, tuyệt đối là thiên kiêu bảng trước 10 có lực người cạnh tranh. Còn nhớ đôi thủ Thiên Dương thú nhất tộc, đương thời thần thú tử muôn vạn cấp sao? Hắn đã mất tích thật lâu, nhưng thực cũng không phải là mất tích, mà là bởi vì một chàng đánh cuộc, bị yêu thần cự tử giết đi. T. Muôn vạn cấp cũng bị yêu thần cự tử giết đi. Đây chính là thiên kiêu bảng thứ 9 à? Cái này Trần Hư không hắn chết chắc. Yêu thần cự tử tự mình ra tay, hắn căn bản không có sức xoay chuyển trời đất. Theo từng đạo tiếng bàn luận xôn xao không ngừng vang lên. Rất nhiều người đều bị những tin tức này rung động toàn thể mất tiếng. Bạch Ngọc Thánh Kỳ Lân nhất tộc, địa tiên giới Kỳ Lân nhất tộc bên trong đầu rồng lão đại, giống như là long tộc bên trong cao nhất thiên long tộc, là tuyệt đối siêu cấp mạnh một trong những đại thế lực. Nội tình thâm hậu, thực lực cường hãn, cho dù là Thái Hoàng cung vậy được cho mấy phần mặt mũi. Cái này cùng khủng bố thế lực đương thời thánh tử, lại bị yêu thần cự tử chém chết, có thể tưởng tượng được đây là khái niệm gì. Còn có vậy ra lầu thánh địa thánh chủ truyền nhân Kim Trùng Dương, từng có Hỗn Nguyên Chân Tiên cấp tồn tại tự mình nhắc qua, người này có trở thành Hỗn Nguyên Chân Tiên cường giả tiềm chất. Là một kinh động thiên hạ, từ sau đó, không người không biết không người không hiểu hắn giả lầu thánh địa Kim Trùng Dương. Nhưng mà cái này cùng thiên tiêu, vẫn bị yêu thần cự tử giết chết, trở thành lịch sử. Mà đôi thủ Thiên Dương thú nhất tộc đương thời thánh tử muôn vàng cướp, vậy càng là không cần nói. Địa tiên giới thiên kiêu bảng thứ 9, không nghĩ tới, nhưng vẫn bị giết. Cái này đã đủ để chứng minh hết thảy. Cái này Trần Hư không đích xác là coi như là một nhân vật, đáng tiếc, quá mức tự phụ, chiêu chọc sai người rồi. Thần Quang Minh Long tộc liên thủ phi tiên đế tộc, có thể vận dụng mạng giao thiệp và lợi ích tiền đặt cuộc, quá khổng lồ. Liên yêu thần cự tử cũng đều bị hấp dẫn tự mình kết quả, hắn không thể nào còn có đường sống. Một vị cao tuổi lão gia lắc đầu một cái, tựa như than thở, tựa hồ rêu cợt lẩm bẩm nói. Lời vừa nói ra, rất nhiều người đều là yên lặng gật đầu, biểu thị đồng ý. Cái gọi là thiên kiêu, dẫu sao chỉ là thiên kiêu mà thôi, làm không được chân chân chính chính cường giả. Cường giả nếu như thực lực cường đại, đích xác là có thể lấy lực một người nghịch tiên, nhưng cái này chính là thiên kiêu đâu? Ha ha, loại chuyện này căn bản cũng không có thể. Như phi tiên đế tộc, thần quang minh long tộc cái này cùng đứng đầu siêu cấp thế lực. Thời gian vừa niệm, có thể để cho đời người chết, một lời bây giờ, nhưng quyết cỡ nhỏ thế lực hưng suy. Cái này chính là thực tế. Ông. Nhưng vào lúc này, vậy sinh mạng thần điện đột nhiên bộc phát ra một tiếng than nhẹ, thanh âm rất nhỏ. Ở nơi này mưa máu mưa như chút nước dưới vô cùng là không rõ ràng, có thể đạo thanh âm này ở trong thai mọi người, nhưng phảng phất là yên tĩnh nửa đêm bên trong sấm vậy. Phá lệ dụ cho người nhìn chăm chú. Sinh mạng thần điện có động tĩnh, chẳng lẽ là vậy Trần Hư không đi ra. Mọi người ánh mắt lóe lên, sắc mặt hơi chăm chú, ánh mắt lập tức hướng vậy lập lòe tản ra yêu ớt ánh sáng sinh mạng trước thần điện, tòa kia cao vút trong mây môn hộ thẳng tắp nhìn lại. Ánh mắt, một cái chớp mắt không chớp mắt, phản phất là không muốn bỏ qua bất kỳ hết thể như nhau. Ùng ùng. Mà ở nơi này cùng trong chốc lát, từng đạo khủng bố sát ý, ở nơi này nguyên bản cũng đã là kiểm chế tới cực điểm không khí trong đó bạo khởi. Chỉ gặp vậy lấy nguyên cổ, Hạ Thành Tiên hai người cầm đầu, từng vị phi tiên đế tộc, thần quang minh long tộc cường giả, cũng là động, thân hình bạo tránh, trực tiếp vây lại. Đem vậy sinh mạng thần điện môn hộ trở lại, vây được nước chảy không lọt. Trần Hư Không, lần này ta xem ngươi là chết như thế nào. Yêu thần cự tử đích thân tới, ngươi chết chắc. Hạ Thành Tiên sắc mặt giữ tợn ngắm nhìn vậy chiếu lấp lánh môn hộ, uy nghiêm cười lạnh nói. Mà ở hắn bên người, vậy thần quang minh long tộc nguyên cổ, cũng là mặt đầy nghiêm túc, đồng thời khóe miệng còn buộc vòng quanh nhàn nhạt cười nhạt, lạnh như băng vẻ, lộ ra uy nghiêm sắc ý. Đối với Trần Phi là một, hắn mặc dù cẩn thận, thận trọng tới cực điểm, nhưng hắn vậy vẫn là tin chắc, chính là một cái Trần Hư Không, không thể nào có thể ở đường đường yêu thần cự tử trong tay mất trời. Huống chi, chuyện này hắn vậy đã làm xong vạn toàn chuẩn bị, lấy ra hết thể cố gắng, chiếm hết thiên thời địa lợi nhân hòa. Cho nên, bọn họ nhất định sẽ không thua. Trận chiến này, bọn họ tất thắng không thể nghi ngờ. Mà ở nơi này cùng lúc đó, cách đó không xa một bụi chọc trời gỗ lớn, cường tráng trên cây khô, đang nằm ở chỗ đó nghỉ một chút, nghỉ ngơi yêu thần cự tử, lúc này cũng là phảng phất có cảm ứng, mở hai mắt ra, đỏ thắm, tàn bạo, uy nghiêm đỏ tươi con người, hướng chiếu lấp lánh môn hộ nhìn lại. Khoe miệng, đồng thời cũng là buộc vòng quanh một chút nghiền ngẫm, và đùa bỡn con mồi hí ngược vẻ. Con mồi, xuất hiện à? Chương 3180, chó má, ngươi ở tự tìm cái chết. Vo ve. Mà ở nơi này cùng trong chốc lát, ở vô số đôi hoặc là thương tiếc, hoặc là lạnh lùng, nếu như đùa cợt, hoặc là hí ngược, nếu như cười lạnh con ngươi nhìn chăm chú dưới. Chỉ gặp vậy sinh mạng thần điện môn hộ bên trong, không gian chi lực lóng lánh, hình thành đếm không hết truyền tống phù văn. Chớp mắt bây giờ, một đạo thon dài bóng người chậm rãi xuất hiện ở tất cả mọi người trong tầm mắt. Đạo thân ảnh kia, thon dài cao ngất, áo quần nhẹ bày, tóc đen xóa vai, cả người tản ra một đám đặc biệt, khó tả vật luật, lộ vẻ được vô cùng là bắt mắt, làm người hơi biến sắc mặt. Người này không phải người khác, chính là Trần Phi. Cổ khí thế này, yêu thần cự tử cảm nhận được Trần Phi khí chất trên người, phảng phất là nhận ra được cái gì, hơi biến sắc mặt một chút bỗng chốc, chợt loan cười lên, lẩm bẩm nói: "Thảo nào sẽ bị phi tiên đế tộc, thần quang minh long tộc liên thủ nhằm vào. Đúng là có chút bản lãnh." Mà ở nơi này cùng trong chốc lát, Trần Phi cũng là phát hiện trước mắt hết thảy các thứ này, ánh mắt cơ đó, bốn phía một hồi quan sát sau đó, cuối cùng ở đó Hạ Thành Tiên, Nguyên Cổ, cùng với yêu thần cự tử trên mình dừng một chút, cười nhạt nói: "Thật là lớn chiến trận à. Đây chính là trong miệng các ngươi vị kia yêu thần cự tử sao? Làm sao, muốn đến giết ta?" Lời vừa nói ra, cách đó không xa rất nhiều người đều là ánh mắt hơi ngưng bóng chốc, miệng mở lớn, có chút kinh ngạc, giống như là không nghĩ tới, cái này Trần Hư Không, lại có thể ở yêu thần cự tử trước mặt, đều như vậy có khí phách, dĩ nhiên không sợ không nói. Thậm chí còn có tâm tư lên tiếng ngạo báng, giễu cợt. Chỉ là như vậy tư thái, không thể không nói, cũng đã nổi lên ra người này, có chút bất phàm à. Họ Trần, đến hiện tại ngươi vậy còn dám phách lối sao? Thật là có gan không não. Ngươi lấy vì ngươi ai, ở ngươi dưới mắt vị này, nhưng mà yêu thần tông yêu thần cự tử. Hôm nay có hắn tự mình ở nơi này, ngươi liền chỉ có một con đường chết. Hạ Thành Tiên lập tức gương mặt giữ tợn rêu cợt nói, giống như là có chút bị Trần Phi cái này bức phách lối thái độ bị chọc giận vậy. Nhưng mà, chỉ sợ cũng liền chính hắn đều bị chú ý tới, ở hắn như vậy cuồng loạn, giận dữ hướng Trần Phi hét lúc đó, hắn thân thể đang khẽ run. Hắn ở theo bản năng sợ hạ. Mà vậy Nguyên Cổ lúc này cũng có chút chân mày nhíu chặt, trong lòng bất an. Hắn có chút không thể nào tin nổi, yêu thần cự tử tự mình ở nơi này, Trần Phi thái độ vậy vẫn là như vậy bình thản, không sợ. Đây chỉ có hai loại có thể, hoặc là hắn đã bị sợ choáng váng, miệng không chừa nói, sắc lệ nội tra. Hoặc là coi như là đối mặt với yêu thần cự tử tự mình ở nơi này, hắn vậy hay là thật không sợ ạ? Cái trước cái này loại thứ nhất có thể. Nói thật, cái này thật ra thì không quá có thể. Có thể phối hợp đến bọn họ loại độ cao này người, hơn nữa còn được gọi chi là tuyệt thế thiên tiêu. Siêu cấp quái vật, thậm chí còn bị thế lực phía sau bọn họ coi là cái đinh trong mắt đâm trong thịt, thế muốn trừ đi. Loại người này, lại sao có thể là như vậy có gan không nào ngu xuẩn đâu. Nói cách khác, có khả năng, thật ra thì từ đầu chí cuối, cũng chỉ người sau cái này một loại ạ. Đáng chết. Tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ yêu thần cự tử cũng đều không bắt được hắn sao? Thật nếu là như vậy, ai còn có thể trị hắn, lục hàng sao? Nghĩ đến đây, Nguyên Cổ sắc mặt lập tức đổi được âm trầm không so với. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, trong lòng có loại mê mang và không nói được run rẩy cảm giác. Mà ở nơi này cùng lúc đó, hưu đích một tiếng, vậy yêu thần cự tử phá không tới, xuất hiện ở Trần Phi trước mắt, trên cao nhìn xuống quan sát hắn. Thẳng đến sau hồi lâu, mới nhẹ giọng cười một tiếng, toát miệng thanh âm ôn hòa nói: "Lần đầu gặp mặt, mọi người đều gọi hô ta là yêu thần cự tử, ngươi cũng có thể như xưng hô này ta." Nghe vậy thấy vậy Trần Phi sững sốt một chút, chợt cười nhạt nói: "Ta kêu Trần Phi. Dĩ nhiên, ngươi cũng có thể kêu ta Trần Hư Không." "Trần Hư Không?" Yêu thần cự tử cặp mắt híp lại nhìn Trần Phi, sau đó chậm rãi nói: "Ngươi có biết ta Hư Không máu kỳ lân nhất tộc am hiểu nhất cái gì?" Tiếng nói rơi xuống, hắn không cùng Trần Phi câu trả lời, liền trực tiếp cười nhạt nói: "Ta Hư Không máu kỳ lân nhất tộc, am hiểu nhất là nắm trong tay hư không, không gian chi lực. Dõi mắt điệu tiên giới, có thể ở đạo này lên vượt qua tộc ta, cơ hồ không có. Có thể ở đạo này bên trên, cùng tộc ta coi như nhau, một tay năm ngón tay có thể đếm được." Nói đến đây, hắn liền ánh mắt uy nghiêm hướng Trần Phi nhìn lại, toét miệng cười một tiếng, nói: "Trần Hư Không, ngươi có biết cái này ý vị như thế nào? Ý vị này ở ta yêu thần cự tử trước mặt, ngươi vậy dẫn lấy làm hánh diện hư không qua lại,